Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một câu chuyện của tác giả Ngọc Mai có tên Lỡ yêu người không nên yêu. Một cái tên rất là cuốn hút phải cô nào? Để biết được lý do tại sao lại lỡ yêu người không nên yêu, câu trả lời sẽ có trong phần nội dung của buổi chuyện. Mời các bạn cùng theo dõi. Nhi ơi, mau dậy đi con. Hùng đang ở dưới nhà chờ con rồi đấy. Bà thở dài khi nhìn đứa con gái đã ngoài 20 rồi mà sáng nào bà cũng phải lên gọi nó dậy. Ngày nào nó cũng để người khác phải chờ đợi. Mẹ, mẹ cứ xuống trước đi, rồi con xuống luôn đây. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải ngồi dậy, lê từng bước vào nhà tắm. Tôi là Tạ A Nhi, năm nay đã 23 tuổi và đã làm thư ký trong một công ty kinh doanh nhà hàng. Theo nhận xét của mọi người thì tôi khá là xinh đẹp, có đôi mắt to tròn và làn da trắng. Đặc biệt, tính cách của tôi rất vui vẻ hòa đồng với mọi người, thành ra ai gặp tôi cũng trở thành bạn. Dù đã 23 tuổi nhưng tôi luôn sống trong sự bao bọc của cha mẹ và người anh trai đang du học của tôi. Họ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc hay công việc. Chính vì vậy tôi luôn luôn yêu đời, cho đến khi gặp sự cố trong cuộc đời thì chẳng thể đơn giản mà tự đứng dậy được. Bố, mẹ, con đi làm đây ạ. Đi thôi anh. Cô nhanh tay cầm chiếc bánh bao vừa đi vừa ăn. Cái con bé này mãi không sửa được cái tính nết đó đi. Bà lẩm bẩm nói với bố. Ông ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười mỉm. Con gái ông mà, ông đã nuôi nó 23 năm rồi, ông hoàn toàn hiểu tính cách của con bé. Vừa ra khỏi cổng, tôi leo ngay lên chiếc xe của Hùng. Tuy chúng tôi làm khác công ty, nhưng ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm. Và Hùng cũng chính là người yêu của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau được 4 năm rồi. Anh luôn nuông chiều mọi thói hư tật xấu. Được anh yêu chiều là một niềm may mắn nhất. Anh chịu đựng cái tính trẻ con nhau nhéo của tôi mà không một lời oán trách kêu than. Anh này, tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng rồi đi xem phim nhé. Tôi ôm chặt vào eo của anh rồi thủ thỉ bên tai. Tôi biết chỉ cần tôi dùng chiêu này là dù có bận đến đâu thì anh cũng đồng ý thôi. Được, nghe theo em hết. Nhưng tối nay chỉ đi ăn xong, đi xem phim rồi phải về đấy. Anh còn có tài liệu chưa xử lý xong. Anh nhoẻn miệng cười với người con gái anh yêu thầm từ hồi cấp 3. Cô vẫn vậy, dù có bao năm thì tính cách đó của cô vẫn làm anh điêu đứng và phải chịu thua trước cô. Anh đưa tôi đến công ty thì cũng đi luôn đến công ty của mình. Vừa tới, tôi đã thấy chị Ánh đang chật vật với đống tài liệu trên tay, nhanh chân chạy lại. Sao mới sáng sớm mà chị đã ôm đồm nhiều giấy tờ vậy á? Để em giúp cho. May quá có em, cầm đỡ giúp chị với. Chẳng là hôm qua phó giám đốc, ba chị mang hết tài liệu trong 5 năm qua của công ty về sắp xếp lại rồi báo cáo trong sáng nay. Cả đêm chị không được ngủ đây này, sáng nay không còn sức mà đi nữa. Anh than vãn với cô em đồng nghiệp của mình. Thương chị tôi quá đi, téo ăn gì để em mua cho nào. Xui xéo, không hành không giàu nha. Thôi chết rồi, chị quên không mang ví với điện thoại lên rồi. Em cần giúp chị lên nốt với nha. Tôi chưa kịp trả lời thì chị Ánh đã đặt tất cả tài liệu trên tay tôi và chạy biến đi. Giờ thì tôi đang chật vật trong đống tài liệu đó. Đúng là rước họa vào thân mà. Phịch, tất cả tài liệu trên tay tôi rơi lả tả xuống đất. Không biết tên chết tiệt nào đâm vào tôi cơ chứ. Tôi cắn răng ngửa mặt lên quát. Anh đi đường không có mắt hả? Này tôi thật xúi quẩy gặp anh cơ chứ. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nhả giúp mình. Thật không thể tin rằng anh ta không nói một lời rồi bước đi. Cả làm tôi bực tức hơn cái tính mau chó của tôi nảy đoá. Anh kia, anh va vào người khác mà không nói nổi một lời xin lỗi hả? Đúng là vô ý thức mà, tôi nguyền rủa anh. Tôi xả một tràng rồi mới hậm hực nhặt những tờ giấy dưới đất lên. Lên tới bàn làm việc, tôi tối đặt thật mạnh đông giấy tờ xuống bàn chị Ánh. Này, sao vậy? Mới vừa nãy còn vui vẻ lắm cơ mà. Ai động vào hả? Tức chết mà. Này, không biết cái tên chết tiệt nào đi va vào em, làm rơi hết giấy tờ, rồi còn không thèm xin lỗi, cứ thế bước đi chứ. Cái tên đó, đừng để em phải gặp lời nữa. Thôi, hạ hỏa, đây, uống cốc nước đã. Nãy phó giám đốc bảo, một trong hai chúng ta sẽ tạm thời lên làm thư ký cho giám đốc mới, hôm nay nhận chức đấy. Nghe nói khó tính lắm. Thôi kệ đi, Rồi em phải ăn tạm cái gì đã. Này em không còn tâm trạng đi mua gì nữa đâu. Mới sáng sớm thôi mà tôi đã gặp chuyện bực mình rồi. Không biết này còn có chuyện gì nữa không đây. Đàm Hải làm việc, sắp xếp lịch trình thì có thông báo tới. Và thông báo đó chính là sự thay đổi dần dần cuộc sống của tôi. Cố lên, đợi vài ngày nữa có người thay vào chỗ đó thì được quay về với chị rồi. Anh thấy thương cho cô em của mình, này đúng là số đen của nó. Dù gì làm cho phó giám đốc vẫn được thoải mái và lượng công việc nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng nói đi thì cô cũng buồn, chẳng còn ai buồn với cô nữa, chẳng còn ai để cô ngày ngày than vãn khi bị sếp mắng nữa. Mà cô xị lại rồi đóng gói đồ lên phòng giám đốc. Cũng không biết sếp mới này sao đây, hay lại là một người già bụng phệ, thật là bất công với tôi quá mà. Sao mình lại đen đủi như vậy chứ? Không khóc. Tôi hít thở lấy lại gương mặt vui tươi rồi gõ cửa. Dù gì từ giờ đây cũng là sếp của mình, là người quyết định miếng cơm manh áo của mình, phải gắng lên thôi. Vào đi. Giọng lạnh lùng làm người khác sợ hãi. Chào, chào, chào giám đốc. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Sếp mới của tôi là hắn ư? Tại sao hắn có thể là giám đốc chứ? Cô thấy hối hận và những lời chửi rủa lúc nãy mình nói ra, nhưng giờ đã không kịp rồi. Cố nặn ra một nụ cười xem vơi phát được chút tình hình căng thẳng như vậy không. Giám đốc, chào, chào anh. Chuyện lúc sáng mong anh bỏ qua cho tôi. Tôi đúng là không có. Chưa kịp nói hết câu thì cái giọng điệu lạnh lùng làm tôi bỗng thấy nổi da gà, hai răng cắn chặt vào nhau. Cô là thư ký mới của tôi. Quang ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt. Anh cũng chỉ mới nhậm chức, công ty thì chưa tuyển kịp thư ký cho anh. Khi nghe thấy cái tên Tạ An Nhi rất quen, hình như là cô gái lúc sáng không tiếc lời mà chửi rủa anh. Anh đã vô tình nhìn thấy tên cô trong thẻ nhân viên. Vì vậy, anh quyết định chọn cô để xem cô gái này còn có thể mạnh miệng được nữa không. Dạ vâng. Cô ra ngoài sắp xếp lại tất cả các tài liệu tôi đã để ở trên bàn làm việc rồi. Tôi ra làm ngay. Tôi nhanh chóng quay đầu xua lùi khỏi cái không khí như muốn bước chết người kia. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không thấy anh ta nhắc đến chuyện lúc sáng. Mong là anh ta sẽ không nhận ra tôi, không thì tôi xác định không thể sống nổi trong công ty này bao lâu nữa rồi. Một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi, tôi phải chạy đi chạy lại sắp xếp tài liệu đến hoa cả mắt, thì chiếc đồng hồ thần kỳ của tôi vang lên. Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, được trở về nhà rồi. Cô uể oải bước ra khỏi công ty, đến cổng thì thấy anh đã đợi sẵn mình ở đó. Tôi hoàn toàn quên mất việc tối nay đã có hẹn với anh. Nhưng cả cơ thể tôi lúc này chỉ muốn được nghỉ ngơi, chẳng còn sức lực đi đâu nữa. Tôi lê từng bước nhỏ đến chỗ xe anh đang đợi mình. Này sao vậy công chúa của anh, có việc nhiều quá hả? Thế cô khóc hoàn toàn mọi hôm, chẳng còn vui vẻ nhảy chân sáo mỗi lúc tan ca nữa. Anh, em muốn về luôn vả ngay. Lúc sáng em gặp một tên bất lịch sự đi va vào em còn không thèm xin lỗi. Nhưng số em đen, tên đó chính là giám đốc mới đến. Cả ngày nay, hắn ta bắt em làm hết việc này đến việc khác, mệt đến nỗi không thở nổi. Chắc chắn là anh ta đang trả thù em à. Tôi nói một tràng dài bực bội trong mình ra. Tại sao anh ta phải trả thù em cơ chứ? Hay là lúc sáng em cứ chửi người ta đúng không? Em đâu biết anh ta là giám đốc cơ chứ, nên chỉ buồn miệng mắng một chút thôi. Nhưng không ngờ, ôi kiểu này em sống sao nổi chứ. Rồi anh thương, lên xe đi anh đưa về. Ăn tạm cái này trước đi, rồi để hôm khác đi ăn sau. Anh đều cho cô một hộp bánh ngọt, vì mỗi lần cô tức giận, chỉ cần ăn thứ này là hạ hỏa liền. Này thật may anh đã phỏng trước, chứ không cô sẽ cào nhào với anh suốt quãng đường đi mất. Cô nhận lấy chiếc bánh từ anh, rồi nhanh nhẹn leo lên xe. Ngồi sau vừa đi vừa thưởng thức chiếc bánh ngọt ngào. Đúng là chỉ có anh là chiều vô điều kiện và hiểu tôi nhất. Tôi không thể tưởng tượng được nếu cuộc sống sau này của mình không có anh sẽ ra sao chứ. Cô trở về nhà, cả người mệt mỏi, chân tay thì đau nhức. Ăn tối xong cũng không có tâm trạng mà khu video với Hùng như mọi hôm nữa, mà chỉ nhắn vài tin qua loa rồi vội leo lên giường ngủ một giấc cho tới sáng. Khi cô vẫn mơ màng trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gọi thường ngày của mẹ để đánh thức cô dậy. Con xuống liền. Cô lười nhác bỏ chiếc chăn ấm áp ra khỏi người mình rồi vào nhà tắm. Lưng thững bước xuống nhà với bộ mặt buồn rầu. Bố mẹ, con đi làm. Sao mà mới sáng sớm đã mang cái bộ mặt kia hả? Mẹ thấy phục thằng Hùng khi nó chịu được con bấy nhiêu năm đấy. Nếu là mọi lần nghe thấy mẹ nói thế thì cô đã trả treo lại với bà rồi. Nhưng hôm nay cô chẳng còn chút tâm trạng nào nữa. Chỉ cần nghĩ tẹo nữa phải đối mặt với cái tên giám đốc máu lạnh kia là cả người cô đã thấy rủng mình rồi. Không biết ngày nay hắn ta sẽ bắt cô làm những gì đây nữa. Cậu mong sao công ty tuyển được người làm thay cho cô, chứ nếu không cứ tình hình này là cô kiệt quệ sớm mất thôi. Nhi ơi, này sao vậy? Sao em trông mệt mỏi thế kia? Thấy chị Ánh vui tươi hớn hở, làm cô thèm khát được quay lại với sếp cũ của mình. Chị có nhớ người hôm qua em kể va vào em không? Ừ, rồi sao? Anh ta chính là giám đốc mới đến đấy. Cho dò anh ta vẫn cay phủ em chửi, thành ra cả ngày qua em làm việc không một chút nghỉ ngơi. Đến bữa trưa đang ăn, anh ta cũng bắt em làm lại tài liệu rồi nộp luôn. Chị nói xem, có đàn ông nào mà nhỏ mọn như anh ta không? Cô tuồn một tràng dài như xả hết mọi uất ức trong lòng ra vậy. Hả, thở sao? Mà cũng tại em gây thù với người ta trước, mà ai lại đi chửi người ta trước mặt bao nhiêu người như vậy cơ chứ? Anh buồn miệng nói ra, cô biết tính khí của cô em gái này, nó không dễ để yên chuyện như vậy đâu. Chị lại còn đi bên anh ta nữa. Em phải lên ngay phòng nhân sự xem đã tuyển được người chưa, chứ như vậy thả em nghỉ việc luôn cho xong. Cô chẳng còn sợ hãi về việc không có việc làm nữa. Cô đã chuyển lên chuyển xuống nhiều công ty và nhiều công việc rồi. Cho dù thất nghiệp thì vẫn còn ba mẹ và anh trai cô nữa mà, phải lo sợ gì cơ chứ. Vừa nói xong, cô hùng hổ nhanh nhanh lên phòng nhân sự hỏi, nhưng vẫn không thoát được anh ta. Vẫn chưa có ai ứng tuyển vào vị trí này cả. Tại sao lại vậy chứ? Mọi lần em thấy công ty đang tuyển là có nhiều người đến tuyển lắm hả chị? Cô bực bội hỏi lại chị đồng nghiệp ở đó. Hôm qua chị nhận được thông báo là đã có người vào vị trí đó rồi, nên chị đã gỡ bài trên trang web công ty xuống luôn. Thế vẫn chưa tuyển được hay sao? Cô có đang nghe nhầm không cơ chứ? Đã tuyển được rồi ư? Không phải là cô chỉ là làm tạm thời thôi mà. Chắc chắn là anh ta sở trò. Chuyện này cô phải hỏi cho rõ mới được. Cô hậm hực đi lên phòng làm việc. Vừa tới bàn thì đã thấy một chồng giấy tờ ở trên bàn. Lão cô cả điên tiết lên. Mới sáng mà đã định hành cô hay sao? Cốc cốc, vào đi. Giám đốc, có phải là anh đã thông báo xuống phòng nhân sự là đã tuyển được người vào vị trí thư ký rồi đúng không ạ? Ừ, rồi sao? Nghe thấy cái giọng hời hợt mà anh ta còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, cả lòng cô sôi máu. Không biết anh ta thế này thì có ai chịu nổi làm vợ anh ta được cơ chứ? Không phải tôi chỉ là làm tạm thời cho đến khi tuyển được người thôi sao? Cô là đang không hài lòng về vị trí này hay sao? Hay là cô đang lo sợ mình không có năng lực để làm việc cho tôi? Anh ngẩng mặt lên để nhìn xem cái cô gái vô lý này mới sáng sớm đã chạy đến để gây sự. Thật ra là anh không cố tình gây khó dễ gì cho ai cả. Chỉ là anh mới vào quản lý công ty thì phải biết chính xác các tài liệu lợi nhuận của công ty trong mấy năm qua. Mà anh thấy cô làm việc lại rất hiệu quả, nhanh chóng làm anh khá hài lòng và muốn để cô ở lại đây làm luôn. Thật không ngờ cô không biết tốt xấu mà trả cho lại với anh. Sao mà tôi phải sợ cơ chứ, thưa tân giám đốc? Anh ta là đang coi thường cô sao? Được thôi, để cô cho anh thấy năng lực thực sự của cô ra sao nhé. Suốt 4 năm đại học, cô luôn nhận học bổng và đã đi làm cho nhiều công ty rồi, chứ ai dám chê về năng lực của cô cả. Vậy tốt, cô quay trở lại bàn làm việc đi, soạn thảo hết đống tài liệu đó rồi chưa nộp lại cho tôi. Buổi chiều có một hợp đồng cần giải quyết, cô đi cùng tôi luôn. Tôi biết rồi. Cô hậm hực lui ra ngoài rồi cặm cụi làm, chẳng quan tâm thời gian. Cho tới khi cái bụng của cô gió ẩm lên thì cô mới dừng tay, ngẩng đầu lên xem đồng hồ thì đã là 12 giờ rồi. Cô đã định đứng dậy đi xuống căng tin ăn tạm cái gì đó thì thấy Quang đến. Giám đốc, tôi vẫn chưa hoàn thiện xong, anh đợi tôi một chút, tôi làm nốt rồi tôi mang vào cho anh. Cho dù cô có ghét anh ta ra sao thì hắn vẫn là giám đốc của mình, chẳng thể vì chút chuyện mà mất đi sự chuyên nghiệp của mình được. Cô vẫn chưa ăn cơm à? Dạ, tạm nữa tôi xuống căng tin ăn sau cũng được. Đây, nãy tôi có mua dư một suất, cô ăn luôn đi rồi làm sao? Anh đặt hộp cơm duy nhất của mình xuống bàn cho cô. Thực ra anh cũng đã kịp ăn gì đâu, nhưng khi đi ngang qua nghe thấy cái bụng của cô réo lên nên không đành lòng. Vâng, cảm ơn giám đốc. Còn có chuyện gì nữa không ạ? À, không có gì. Cô mau ăn đi rồi làm nhanh nổ cho tôi, chiều còn đi nữa. Anh lấy lại vẻ lạnh lùng của mình nói với cô. Chẳng hiểu nổi tại sao mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ương ngại của cô lại làm tâm trạng anh tốt hơn nữa. Cô nhận lấy hổ cơm, do từ sáng giờ chưa được ăn gì nên chẳng mấy chốc cô đã ăn hết hổ cơm một cách ngon lành. Tuy anh ta hơi đáng ghét, có vẻ lạnh lùng nhưng cũng tạm được, biết quan tâm nhân viên, không đến nỗi nào quá đáng. Ăn xong là cô lại làm việc luôn, làm cái bao tử nhỏ bé của mình chưa kịp co bóp. Làm xong thì cũng là 2 giờ chiều, cô mang luôn vào cho anh ta, rồi lại tiếp tục ra ngoài soạn lại bản hợp đồng cho buổi chiều hôm nay. Đi thôi. Cô vội vàng gấp tài liệu vào túi rồi chạy theo. Cái chân ngắn ngủi của mình đâu có thể chạy theo một con người như anh ta chứ. Đúng là vừa khen anh ta được chút thì giờ lại làm ra cái dáng vẻ đó nữa. Chúng tôi đến một nhà hàng rất là sang trọng. Khi vào tới nơi thì đã thấy công ty đối phương ở sẵn đó rồi. Cô mới nhanh nhìn vào đồng hồ. Kim giây của đồng hồ vừa chạm vào số 12 là chuyển sang 4 giờ. Cô phải kinh ngạc rằng anh ta lại đúng giờ đến như vậy, không sớm hay muộn đến một giây nào. Chào anh. Khi giọng của cô gái đó vang lên thì cô thấy sắc mặt của Quang bỗng trầm lại. Có một chút thay đổi, nhưng chẳng qua 10 giây cô thấy dường như Quang đã lấy được phong độ của mình. Còn cô gái kia đúng là mỹ nhân, đẹp không tì vết. Chào cô, chúng ta vào việc luôn nhé. Cô thấy trong suốt quá trình thảo luận thì cô gái kia luôn dành một ánh mắt gì đó nhìn Quang không rời, giống như hai người họ đã biết trước nhau từ lâu rồi. Cô cũng không quan tâm nhiều mà chỉ chú tâm ghi chép lại những yêu cầu của đối phương. Cuối cùng, bản hợp đồng cũng được ký kết. Qua buổi hôm nay, cô có cái nhìn khác về Quang. Anh ta không chỉ đẹp mà còn giỏi nữa. Cho dù bị đối phương ép ra sao, vẫn giữ vững lập trường không một chút do dự. Quang, anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Cô bắt xe về trước nhé, tôi có chuyện không đưa cô về được rồi. Anh quay sang nói với cô. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Vừa nói xong thì đã thấy cô gái kia đến kéo tay Quang đi, nhưng có vẻ anh không thích. Khuôn mặt có vẻ dữ tợn và lạnh lùng hơn với cô gái đó. Thôi kệ họ đi, dù gì hôm nay cô cũng khá vui vẻ. Cô liền nghĩ tới Hùng và gọi luôn cho anh tới đón. Cô ngày ngày quay cuồng với công việc, dần dần cũng không còn bài xích với Quang nữa. Hợp đồng ngày càng nhiều, thành ra lượng công việc của cô cũng không thể đếm xuể. Công việc thường xuyên tăng ca. Nhiều hôm cô phải đi tiếp khách cùng Quang cho tới tận đêm. Thời gian để hẹn hò với Hùng cũng không thường xuyên như trước nữa. Nhưng dù cô và Hùng có bận đến đâu thì anh vẫn dành thời gian để nhắn tin hỏi han cô. Có nhiều hôm cô về muộn nhưng vẫn thấy anh đứng ở cổng đợi cô chỉ để mang cho cô món ăn cô thích. Chỉ vậy là cô đã thấy mình thật may mắn khi gặp được anh yêu chiều và cũng chẳng đòi hỏi gì từ cô, cho dù cô và anh đã yêu nhau được 4 năm. Cô đang mải mê với suy nghĩ của mình thì Hùng gọi đến. Cũng chỉ có anh mới gọi cho cô vào muộn như vậy. Nó cũng giống như một thói quen. Cô vui mừng liền bắt máy. Em nghe. Em vẫn chưa ngủ đúng không? Còn chút việc nên em làm nốt thôi. Ừ, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình đấy. Nếu phớt quá thì xin chuyển sang bộ phận khác. Đừng cố quá nghe chưa? Dạ vâng. Ừ, em nhớ anh quá hả? Cả tháng nay chúng ta chẳng nhiều thời gian bên nhau như trước nữa. Anh cũng nhớ em nhiều. À, nãy anh đi tiếp khách về, có qua nhà em mà cho em ít đồ ăn đấy. Lúc đến muộn tưởng anh ngủ rồi nên anh chẳng gọi em nữa. Anh, cảm ơn anh vẫn luôn tốt với em như vậy. Hùng luôn vậy, anh chẳng bao giờ nói quá nhiều hay hứa hẹn nhiều điều. Anh thay những lời nói đó thành hành động và làm tất cả mọi thứ dành cho cô. Vì em là tất cả của anh. Còn giờ cất công việc lại đi ngủ đi, yêu em. Cô máy, cô cũng tan luồn máy tính rồi leo lên giường ngủ. Cô thường chẳng bao giờ cài đặt báo thức để dậy vì mẹ cô đã là chiếc đồng hồ báo thức của cuộc đời cô rồi. Ba mẹ, chào buổi sáng. Cô nhảy chân sáo xuống nhà, bình tĩnh không vội vàng như mọi hôm nữa. Sao hôm nay bình tĩnh thế? Ngồi xuống mà ăn sáng đi đã. Chừng ấy bữa nay thấy mặt mũi xanh xao lắm đấy. Bà vừa bưng bát phở ra, vừa cào nhau với cô con gái của mình. Con cảm ơn. Cô đón lấy bát phở nóng hổi từ tay mẹ mình. Ăn uống xong, cô dắt xe ra rồi đi đến công ty. Nhưng cái xe chết tiệt này của cô hôm nay nó tự dưng dở trứng. Đang đi thì cô nghe thấy tiếng rít rít. Cô liền dừng lại xem, thì ra là bị thủng xăm. Cô ngó nghiêng xung quanh Thì may quá, gần đó có một quán sửa xe họ mới dọn đồ ra. Cô đang chở Phật dắt cái xe quái quỷ này đến chỗ sửa thì nghe thấy tiếng gọi xe ô tô ngay gần sát cô hơn. Do cái tính nóng nảy của mình, cô đang định quay lên quát thì thấy người trong xe kéo cửa kính xuống. Thì ra là Quang, giám đốc của cô. Xe của cô làm sao vậy? Cô liền lấy lại khuôn mặt vui vẻ của mình, nặn ra một nụ cười rồi nói: hình như nó bị thủ sam rồi, tôi đang mang nó đến quán gần đây sửa. Lên xe đi, sẵn đường, đằng nào cũng đến công ty. Thôi thôi, phiền giám đốc lắm hạ, anh cứ đi trước đi. Không biết nay ngày gì mà anh ta lại tốt bụng đến như vậy cơ chứ. Mọi lần không bắt cô soạn tài liệu thì bắt cô đi tiếp khách cùng. Cô có chút nghi hoặc. Cô muốn mình bị trừ lương à? Tùy cô vậy. Vừa nói xong, anh đã định kéo cửa kính lên thì thấy bàn tay cô chặn trên cửa kính. Vậy cho tôi cảm ơn nha, anh đợi tôi một chút nhé. Quang không nhịn nổi mà bỗng cong miệng cười. Cô gái này còn thú vị hơn anh nghĩ. Nói xong, cô nhanh ra xe đến quán sửa xe và để đấy họ sửa, chiều cô làm về lấy cũng được. Chứ giờ này mà ngồi đợi sửa xong thì không biết bao giờ cô mới tới được công ty nữa. Giờ anh ta là sếp của cô, việc trừ lương cô là rất dễ dàng. Không thể vì cái tôi của mình mà đánh mất những đồng tiền xương máu được. Giám đốc, anh cho tôi dừng ở điểm phía trước nha. Chứ mọi người nhìn thấy tôi ngồi trên xe của anh và sáng sớm như vậy, tôi không chịu được hết trách nhiệm đâu ạ. Được. Anh đã có lòng tốt cho cô đi nhờ rồi mà giờ còn sao nói kiểu vậy. Anh biết ở công ty có rất nhiều con mắt hay táo chuyện, nhưng anh lại cần cô phải chịu trách nhiệm sao? Thật nực cười. Mặt anh đe lại, vừa tới điểm dừng, anh phanh kít xe lại một cách đột ngột cho cô chừa. Giám đốc, tôi còn chưa lấy chồng nên không muốn ra đi sớm. Có chuyện gì thì anh đừng chút giận vào lúc tôi còn ngồi trên xe như vậy chứ. Chào giám đốc, tôi đi trước. Vừa nói xong, cô liền mở cửa bước nhanh ra khỏi chiếc xe rồi thong thả bước vào công ty. Nhưng chẳng thể thoát nổi ánh mắt của chị Ánh, vừa tới cửa đã chạy lại hỏi cô rồi. Này, này, sao mới sáng sớm em lại ngồi trên xe của giám đốc vậy? Tất cả là do cái số đen đủi của em thôi. Bởi đại sĩ, em mới phải ngồi trên xe của anh ta đây chứ. Thôi, giờ em phải lên phòng làm việc đây, không anh ta lại kiếm cớ trừ lương của em thì toi. Cô vội chạy đến cửa thang máy, cũng may cô đến kịp, chứ mà chờ chuyến sau thì có mà chết toi. Tới bàn làm việc thì đã thấy anh ta trong đó rồi. Cô vội nhanh chân chạy pha một cốc cà phê mang vào. Giám đốc, cà phê của anh đây. Còn đây là lịch trình công việc ngày hôm nay. Tối nay có một cuộc gặp gỡ khách hàng quan trọng cho hợp đồng mới. Tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Tại một quán cà phê sang trọng. Chị Lan Anh, chị về nước bao giờ vậy? Giọng Phương vang lên. Chị mới về được một tháng nay, do công việc bận quá, nay mới hẹn em đi cà phê được. Chị xin lỗi nha. Công việc của chị quan trọng hơn mà chị đã gặp anh em rồi chứ. Phương kéo ghế ngồi lại gần Lan Anh, nói chuyện rất thân thiết. Chị gặp rồi, đặc biệt anh ấy chính là đối tác của dự án chị đang phụ trách. Thế thì tốt quá rồi, chị phải nhanh chóng trở lại thành chị dâu em đấy. Điều quan trọng vẫn là do anh Quang nữa, chị đâu có thể tự quyết định. Chị yên tâm, mấy năm chị đi, em không thấy anh em có ai bên cạnh cả, chắc chắn là trong tim anh ấy vẫn luôn chờ đợi chị đấy. Trong đầu Lan Anh có nhiều suy nghĩ hỗn tạp, dĩ nhiên là cô rất muốn quay trở về bên Quang như trước, nhưng theo như thái độ của anh hôm trước thì cô không dám chắc những điều Phương nói là đúng sự thật. Cô không muốn ép buộc anh nếu anh không còn tình cảm với cô, nhưng cô cũng không thể bỏ qua cơ hội trở về bên cạnh như 3 năm trước. Tại công ty, cô đang họp thì điện thoại liên tục rung, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài nghe máy. Em nghe, là Hùng gọi. Tối nay chúng ta đi ăn nhá. Em tranh thủ sắp xếp công việc, chiều tan ca anh qua đón em. Dạ vâng, hẹn tối gặp anh nha. Bye bye. Cô cúp máy, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Cô đã bao ngày rồi không có thời gian dành riêng cho anh, nên nhất định hôm nay cô phải sửa soạn thật đẹp mới được. Buổi chiều, cô đang cạo cùi làm việc thì điện thoại bàn đổ chuông. Alo, cô sắp xếp đi, tối nay sẽ đi cùng tôi gặp khách hàng. Giám đốc, anh có thể gọi người khác đi thay tôi hôm nay được không ạ? Cô bận sao? Vâng, tối nay tôi có cuộc hẹn quan trọng với bạn. Ừ, cô còn chưa kịp nói gì thêm thì anh đã lạnh lùng dập máy. Tính cách thật kỳ cục, giống như cô đã chào gì đến anh không biết nữa. Kệ đi, Tối nay nhất định cô phải đi hẹn hò với người mình yêu. Tan ca, cô nhanh chóng đi xuống cổng công ty, đã thấy Hùng đợi sẵn. Cô cười tươi chạy đến bên xe anh. Này anh ăn mặc rất khác mọi hôm, cô liền chào anh. Này anh định đi dự đám cưới ở đâu hay sao mà bảnh thế này hả? Lên xe đi, anh đưa em đi về thay đồ đã, rồi chúng ta sẽ đi ăn. Let's go. Cô nhanh chân leo ngay lên xe ngồi phía sau và vòng tay ôm chặt lấy Hùng. Cô thấy mọi thứ ở hiện tại thật bình yên, thật hạnh phúc. Xong xuôi, Hùng đưa cô đến một nhà hàng khá sang trọng. Đồ ăn ở đây rất đắt, thành ra nếu không phải là ngày lễ hay ngày kỷ niệm gì thì cô và anh sẽ không đến đây. Anh, này sao lại ăn ở đây vậy? Cũng đâu phải ngày kỷ niệm gì của chúng ta đâu. Em cứ vào đi, thời gian này em đã vất vả rồi, xứng đáng được ăn một bữa hoành tráng chứ. Cô và anh đi vào quán, vì nơi là cuối tuần, thấy ra nhà hàng rất đông. Cô may là do anh đặt bàn trước thì bọn cô mới có chỗ ngồi. Cô và anh vui vẻ ăn uống, cùng nhau trò chuyện về những việc của nhau, nhưng hầu như là anh chỉ ngồi nghe cô kể lể than phiền. Em ăn đi, anh vào nhà vệ sinh một chút. Vâng. Cô lại cứ ngỡ anh đi vệ sinh thật, thể ra cứ thoải mái ngồi đánh chén một bàn đồ ăn, cho đến khi bài hát Ánh Nắng của anh vang lên thì cô mới ngẩng mặt lên. Điều bất ngờ là chính Hùng, chính anh đang hát bài đó và trên tay cầm một bó hoa đang dần đi đến phía cô. Cảm xúc lúc ấy của cô vỡ òa. Lấy anh á? Huỳnh quỳ một gối xuống cầu hôn cô. Thật không ngờ anh lại cầu hôn cô vào thời điểm này. Cô hạnh phúc, nước mắt cô tự dưng tuôn chảy trong niềm hạnh phúc. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn bọn cô rồi cùng nhau hô to. Đồng ý đi, đồng ý đi. Lúc đó cô thấy rất lúng túng vì thử ra cô chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn. Nhưng chẳng thể làm anh buồn mà cô cũng đến tuổi lập gia đình được rồi. Cô khẽ gật đầu đồng ý, Hùng liền đeo nhẫn cho cô và đứng lên ôm cô vào lòng. Còn Quang, anh đang bàn bạc hợp đồng với khách hàng thì thấy mọi người đang hướng mắt ồn ào vì một đôi yêu nhau đang cầu hôn. Anh chẳng quan tâm về việc cá nhân của người khác, nhưng khi anh vô tình lướt qua chỗ đó thì thấy người con gái đang được cầu hôn là Nhi. Thì ra cô ấy từ chối đi cùng anh là vì có hẹn với bạn trai. Ai cũng có quyền cá nhân riêng tư mà, anh không trách cô. Nhưng cơ thể của anh bỗng cứng lại khi thấy cô ấy đồng ý lời cầu hôn. Có một chút buồn, anh cũng không hiểu nổi cảm xúc lúc này của mình là gì. Và Quang luôn phủ nhận đi cái tình cảm đang lớn dần trong anh. Đêm ấy, cô chằn trọc mãi không ngủ được. Cô không nghĩ được mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Chẳng hiểu sao tuy cô thấy hạnh phúc, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an như sắp có chuyện không lành. Nay 6 giờ sáng cô đã thức dậy. Bố mẹ cô ai cũng bất ngờ khi này cô lại tự giác dậy như vậy mà không cần cái loa của mẹ mình nữa. Vừa đến công ty, chưa kịp đặt mông xuống ghế thì Quang đến với gương mặt hàm hàm, lòng cô cũng thấy sủng mình. Chào giám đốc. Cô nhanh chân đứng dậy chào. Ừ, đây là các tài liệu cần cô sửa lại gấp, thống kê toàn bộ con số cho tôi. Bao giờ thì anh cần ạ? Chưa. Vừa nói xong, anh không thèm nhìn cô lấy một cái mà đi thẳng vào trong văn phòng. Chẳng hiểu sao tối qua anh về lại cứ nghĩ đến màn cầu hôn của cô thì tâm trạng anh lại thấy tủi đi, cảm thấy buồn bực mà chẳng thể giải thích nổi là tại sao. Cho nên mới sáng sớm anh đã chút mỏi bực tức lên cô. Còn cô thì vẫn đứng ngơ ra, chẳng hiểu nổi hôm nay anh ta ăn phải cái gì không nữa. Mới sáng sớm đã bắt trẻ cô mà cô chẳng hề làm gì sai hay động tới anh ta cả. Cô lắc đầu dù cái phải bàn là việc. Những chuyện này cô cũng đã quen, đâu có thể làm khó được cô chứ. Muốn chưa phải hoàn thành thì được thôi. Vậy là cô lại cặm cụi ngồi làm, chẳng để ý đến thời gian. Đến lúc cô làm xong thì cũng đã là 12 giờ trưa. Cô nhanh chóng sắp xếp toàn bộ rồi mang vào cho Quang. Nhưng khi vào thì chẳng thấy anh ta có ở đó. Cô đành để ở trên bàn rồi vội vàng đi xuống căng tin để kiếm cái ăn. Chứ cứ vậy là cái dạ dày của cô sớm muộn cũng thủng mất thôi. Nhi, lại đây. Thấy chị Ánh gọi thì cô nhanh chóng kiếm cái gì đó ăn rồi đi đến ngồi. Này lại bị sao à? Mà mặt mũi bơ phở thế kia. Ngày nào mà chẳng vậy, hết việc này rồi đến việc khác, toàn một tay em làm, đâu còn được sung sướng giống như trước đâu. Cô đang uể oải ăn thì thấy chị Ánh hét ẩm lên. Nhi, chiếc nhẫn trên tay của em là sao hả? Hóa ra là chuyện chiếc nhẫn, lòng cô cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm nữa cơ chứ. Cô mới mỉm cười nhìn vào chiếc nhẫn. Hôm qua em mới được cầu hôn. Hả? là anh chàng đã yêu 4 năm đấy sao? Ồ, thế không phải là anh ấy thì còn là ai nữa? Chị bị làm sao vậy? Tại chị mày bất ngờ quá nên hơi quẫn. Mà đã định bao giờ kết hôn chưa? Thì chỉ vừa mới tối qua anh ấy cầu hôn, chúng em đã nói gì về chuyện đó đâu. Thế được rồi, chúc mừng em nha. Hôm nào phải hẹn một bữa cho ra mắt chị em nữa đấy. Nhất trí liền. Cô và chị Ánh ngồi buôn với nhau một chút về chuyện hôn nhân, dù cũng đã tới giờ làm. Tài liệu tôi bảo cô chuẩn bị buổi trưa nộp, giờ đã là buổi chiều rồi, cô đã hoàn thành xong chưa? Cô vừa ngồi được một chút thì đã thấy anh ta bắt bẻ cô, nhưng cô chẳng sợ vì cô đã hoàn thành xong nó từ lâu rồi. Thưa giám đốc, buổi trưa tôi đã mang vào cho anh rồi, nhưng không có anh ở đó, cho nên tôi đã để ở bàn làm việc của anh, mong anh xem lại giúp tôi. Anh cứng miệng chẳng nói được câu gì với cô cả. Ừ. Khi anh định quay đi thì lại thấy chiếc nhẫn đó lấp lánh trước mắt. Anh chồng ngửa mắt liền buột miệng hỏi. Cô sắp kết hôn? Hả? Cô có nghe nhầm không chứ? Hôm nay tự dưng anh ta lại quan tâm đến chuyện cá nhân của mình. Nhưng tại sao anh ta lại biết được chứ? Giám đốc, sao anh biết? Chuyện tối qua của cô tôi chứng kiến hết. Dù gì cũng chúc mừng cho cô. Nhưng tôi không muốn bản thân cô là một thư ký cho giám đốc lại có những chuyện mất thì giờ ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Bảo bạn trai nếu muốn cầu hôn thì về nhà mà cầu hôn. Sao? Anh ta bảo sao? Muốn cầu hôn thì về nhà cầu hôn sao? Anh ta có bị điên không vậy? Chuyện này là chuyện riêng của cô mà, cũng là ngoài giờ làm việc. Mà chuyện này có gì mà ảnh hưởng đến uy tín của anh ta chứ? Con người anh ta thật là kỳ quái mà. Cô thấy tội cho cô gái nào yêu phải hắn ta. Vậy là cả buổi chiều đó cô chẳng hề được nghỉ ngơi, hết soạn lại hợp đồng cho anh ta ký rồi lại đi tiếp khách cho tới tận 9 giờ tối mới về tới nhà và đặt người xuống chiếc giường thân yêu. Khi cô đang lơ mơ ngủ thì Hùng gọi điện đến. Này lại về muộn à, quần áo của em vẫn còn chưa thay kìa. Thấy Hùng nói thì cúi xuống nhìn, thì ra mình vẫn chưa kịp thay quần áo mà lăn lên giường ngủ luôn vì mệt mỏi. Vâng, giờ em đi tắm rửa liền à. Mà hôm nay công việc của anh sao rồi? Có một chút trục trặc nhỏ về kỹ thuật, thành ra mấy ngày nay anh phải ở lại công ty suốt. Sáng phải đi làm sớm, thành ra không qua đón em được. Xin lỗi em nha. Anh cũng vất vả quá rồi, cảm ơn anh vì tất cả. À, anh đã nói chuyện của chúng mình cho bố mẹ biết rồi. Tối mai mẹ bảo em qua nhà ăn tối đấy. Em sắp xếp công việc rồi anh báo mẹ nha. Dạ vâng, vậy thì để trưa mai em tranh thủ đi mua ít gì làm quà cho bác trai và bác gái. Ừ, còn giờ thì em mau tắm rửa rồi nhanh đi ngủ đi. Chiều mai anh qua đón, chúc em ngủ ngon. Chỉ cần những thứ đơn giản như vậy thôi là cô đã thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thứ cô cần là một chàng trai ấm áp yêu thương cô như Hùng, chứ cô không hề đòi hỏi người đàn ông của cô phải quá giỏi giang hay giàu có. Bởi những thứ đó có thì chưa chắc cô đã hạnh phúc như bây giờ. Tại nhà Quang. Anh trai, sao hôm nay anh lại uống nhiều rượu vậy? Phương chạy lại đỡ anh của mình. Mọi hôm anh ấy đi tiếp khách thì cũng có bao giờ để bản thân say đến như vậy đâu chứ. Anh không sao, em mau vào ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Anh, chị Lan Anh về rồi, anh biết rồi chứ? Ừ, anh gặp cô ấy rồi. Vậy anh sẽ quay lại với chị ấy chứ? Dù gì chị Lan Anh cũng rất tốt mà, trước đây hai người lại yêu nhau đến như vậy. Đấy chỉ là của chơi đây, anh mệt rồi, anh lên phòng chơi đây, anh ngủ ngon. Phương chính là cô em gái mà Quang yêu thương nhất vì mẹ của anh đã mất sớm khi Phương 13 tuổi. Bố anh thì chẳng quan tâm nhiều đến anh em anh, ông ấy chỉ suốt ngày công việc và điều ông ấy có thể mang về nhiều nhất cho hai anh em là tiền. Nhưng ở tuổi này, thứ mà anh cần không phải là tiền mà nó chính là tình cảm. Anh chỉ cần mỗi tuần ông ấy có thể ngồi ăn cơm với hai anh em anh một bữa cũng được. Mỗi lần anh có nhắc tới bữa cơm gia đình thì ông ấy luôn lảng tránh đi vì công việc. Nhiều lần như vậy về sau thì chỉ có Phương, em gái anh luôn bên cạnh anh. Hai anh em anh tự chăm sóc và bảo vệ nhau. Chính vì vậy cô em gái này đã bị anh quá nuông chiều, thành ra tính cách rất là ương bướng và khó bảo. Anh ngâm mình trong nước nóng để có thể giải tỏa được những bực bội trong lòng. Anh không biết thứ tình cảm của mình bây giờ là gì. Anh có còn tình cảm với Lan Anh nữa không? Anh cũng không rõ. Vừa tan ca, cô nhanh chóng thay quần áo rồi cùng Hùng về nhà anh. Cô và anh yêu nhau cũng đã lâu. Mọi người thân, bạn bè của Hùng đều biết đến cô. Với tính cách này của cô thì hầu hết ai cũng yêu quý, nhất là ba mẹ của anh, vì cô rất được lòng họ. Cháu chào hai bác ạ. Vừa vào nhà, cô nhanh miệng chào hỏi. Nhìn đến rồi đấy hả? Cháu ngồi chơi đi, bao đầu sắp xong rồi. Ba gái rất nhiệt tình. Dạ, để cháu vào phụ bác ạ. Cô đến nhà anh cũng rất nhiều lần rồi, thành ra cũng không còn ngại ngần gì với bố mẹ anh cả. Tính tình của hai bác rất tốt, còn thường xuyên hỏi han sức khỏe và công việc của mình, nên cô cũng yên tâm phần nào về mẹ chồng nàng dâu. Cô nhanh chân xuống bếp giúp ba gái nhả rau, vì ai cũng biết cô không hề biết nấu ăn. Dạo này thì cháu gửi đi nhiều đấy, chắc công việc vất vả quá hả? Dạ, dạo này ở công ty cũng hơi nhiều việc bác ạ. Ừ, có gì thì cứ nói với thằng Hùng, đừng làm nhiều quá mà còn giữ sức khỏe nữa, thế cháu xanh xao hơn trước, bác không yên tâm. Dạ vâng. Ba gái vẫn luôn vậy, luôn coi cô như con gái trong nhà. Cứ mỗi lần cô chỉ cần xuống một cân thôi là bác cũng biết và liền trách Hùng, mặc dù bọn cô chưa hề lấy nhau. Đặc biệt mẹ anh lại còn rất tâm lý. Cho cô có thời gian hơn thì mẹ anh thường xuyên rủ cô đi mua sắm và làm đẹp. Ba trai thì thường ít nói hơn, có chuyện gì đó thì mới nói hay hỏi cô, chứ không như bác gái trong bữa ăn nói liên tục. Cô và mẹ anh vừa nói vừa cười trong bữa ăn rất hợp nhau. Người khác nhìn vào chẳng bao giờ bảo đấy là mẹ chồng nàng dâu, họ lại tưởng là hai mẹ con ruột mất. Như này, chuyện của cháu và Hùng thì bác không can thiệp nhiều vào tình cảm của hai đứa. Nhưng bác thấy hai đứa đã yêu nhau lâu rồi, tuổi tác cũng không phải là còn quá trẻ. Mà bác gái đi xem bảo, năm nay là hai đứa cưới là đẹp lắm đấy. Cô đang ăn mà thấy bác trai nói vậy, lòng cô rất bất ngờ. Dù cô biết chuyện này sớm muộn gì thì cô cũng phải quyết định thôi, mà cũng phải đồng ý với lời cầu hôn của anh rồi. Nhưng không ngờ nay lại do bác trai nói với mình. Dạ vâng. Vậy thì tốt quá rồi, để vài hôm nữa hai bác qua nhà để nói chuyện với bố mẹ cháu về chuyện hôn lễ của hai đứa. Vậy là cuối cùng cháu cũng sắp làm con dâu bác rồi. Dạ vâng, để cháu về nhà báo với bố mẹ ạ. Vậy cũng được, coi thằng Hùng liệu mà sắp xếp công việc rồi qua nhà Nhi nói chuyện với hai ông bà thông gia bên đấy nghe chưa? Dạ vâng. Vậy là cô cũng sắp kết hôn, sau kết thúc cuộc sống đổi thân của mình. Bây giờ hai bên gia đình cũng đã sắp gặp nhau và chuẩn bị cho hôn lễ của cô và anh. Thời gian trôi qua thời nhanh, ngày cưới của cô và anh ngày một đến gần. Do công việc của hai đều rất bận, thành ra đến gần ngày cưới, bọn cô mới có thời gian đi chụp ảnh. Mà chẳng hiểu sao, đời này tính của Quang rất kỳ cục, rất hay nổi nóng với cô dù cô chẳng hề làm sai chuyện gì. Thành ra để xin nghỉ một ngày, cô đã phải chuẩn bị rất lâu mới dám xin, mà chuyện xin nghỉ rất chính đáng. Sáng sớm, cô đến công ty rất sớm, pha sẵn một ly cà phê và chuẩn bị tất cả các tài liệu cho công việc ngày hôm nay. Thấy Quang đến, cô liền nở một nụ cười tươi rói khác hẳn mọi khi rồi chào hỏi. Chào giám đốc, chúc anh buổi sáng tốt lành. Anh đã định vào phòng thì thấy thái độ của cô khác hoàn toàn mọi hôm, còn vui cười chào hỏi anh. Không lẽ là cô đang muốn xin xỏ chuyện gì ư? Làm việc với cô một thời gian, với những chiêu này của cô thì anh không lạ gì cả. Ừ, có chuyện gì cứ nói. Giám đốc, cà phê tôi đã pha sẵn để ở trong rồi, và tài liệu anh cần ngày hôm nay tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Anh nhíu mày lại, cái cô gái này lại còn định giở trò gì đây mà lại dài dòng văn tự với anh như vậy chứ? Nói. Cô cảm thấy là đã ổn rồi, liền thành thật khai báo. Giám đốc, ngày mai anh có thể cho tôi xin nghỉ một buổi được không? Sao lại nghỉ? Chẳng ra là anh cũng biết rồi đấy, ngày cưới của tôi cũng sắp đến, mà ảnh cưới thì tôi vẫn chưa chụp được, nên ngày mai tôi xin nghỉ một buổi để đi chụp và chuẩn bị nốt cho lễ cưới. Cô nói liên tục một hồi rồi cúi đầu xuống lắng nghe kết quả, giống y như mình làm lỗi chuyện gì vậy đó. Cô cũng không hiểu nổi tại sao trước giờ cô có sợ ai đến nỗi như anh ta đâu chứ. Vậy mà bây giờ chỉ cần lông mày anh ta nhíu lại cũng làm cô thấy lo lắng bất an, không biết bản thân mình đã làm sai việc gì. Giám đốc, anh sao vậy? Anh có nghe thấy tôi nói không vậy ạ? Anh giật mình thu lại suy nghĩ của mình. Cưới, đúng rồi, cô ấy sắp cưới. Đây là việc hệ trọng của cô ấy. Thật là giám đốc, anh nên vui mừng cho cô chứ. Mà không biết tại sao trong lồng ngực của anh lại thấy tức tối như vậy cơ chứ. Tôi không sao, mai cô cứ việc nghỉ. Cảm ơn giám. Cô chưa kịp nói xong câu cảm ơn thì đã thấy Quang đi thẳng vào trong. Cô chẳng bận tâm mà vui vẻ đến bàn làm việc, hoàn thành nốt những công việc khác. Buổi trưa, xuống căng tin, cô gửi những thiệp cưới cho mấy chị đồng nghiệp thân thiết. Ai ai cũng chúc mừng hạnh phúc cho cô. Bây giờ tâm trạng của cô rất tốt, đúng là sắp lấy chồng. Cô không cảm thấy lo lắng hồi hộp mà lại thấy rất vui và hạnh phúc. Cô đã phát hết thiệp mời cho mọi người nhưng vẫn còn dư một cái, đó là của Quang. Cô vẫn đang phân vân không biết có nên mời anh ta hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng nên đưa tấm thiệp này cho Quang dù anh có đi hay không. Cốc cốc, vào đi. Giám đốc, tôi gửi anh tấm thiệp cưới của tôi. Dù anh có không ưa tôi thì tôi cũng mong anh đến chúc phúc cho vợ chồng chúng tôi. Nói xong, cô liền đi lại bàn làm việc rồi đưa cho Quang. Lúc đó, anh ta cũng mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Tôi biết rồi, không có chuyện gì nữa thì cô ra ngoài đi, để tôi làm việc. Đúng là biết thế thì cô không thèm mời anh ta nữa. Dù gì cũng là giám đốc mà không thèm chúc mừng cô lấy một câu mà còn trưng cái bộ mặt đó ra nữa. Chẳng lẽ là cô không được phép lấy chồng hay sao? Nếu không phải vì đãi ngộ ở công ty tốt thì cô cũng đã nghỉ sớm rồi. Buổi tối, cô đang ngồi nói chuyện video với Hùng thì mẹ cô gõ cửa. Nhi à, ngủ chưa con? Dạ, mẹ vào đi ạ. Cô nói vọng ra rồi quay lại nói với Hùng. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, mai chúng mình còn nhiều việc phải làm lắm. Bye bye anh. Muộn rồi, có chuyện gì vậy mẹ? Bà đi lại ngồi gần đứa con gái bé bỏng của mình. Nó sắp không còn là đứa con duy nhất của bà nữa rồi. Con này, bố mẹ chỉ có mỗi hai đứa con, mà anh con lại ở bên nước ngoài, chẳng có thời gian ở nhà mãi. Giờ con cũng sắp đi lấy chồng rồi, cũng sắp làm dâu nhà họ rồi, không còn được nuôi chiều như ở với bố mẹ nữa đâu. Con sẽ phải vất vả hơn nhiều đấy. Mẹ à, con đi lấy chồng chứ có phải đi luôn đâu ạ. Mà nhà chồng lại gần ngay đây. Mẹ yên tâm, con sẽ về thăm mọi người thường xuyên. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà tự rơi nước mắt. Đó là nỗi lo tất yếu của tất cả các bà mẹ, chứ không riêng gì mẹ cô cả. Cho dù hôm sau là ngày chụp ảnh cưới mà cô lăn lộn mãi trên giường mới ngủ được. Mới sáng sớm, cô đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ cho bản thân rồi xuống nhà thì bố mẹ cô ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, đến nỗi bố cô lên tiếng. Đúng là con gái sắp lấy chồng có khác, tự giác dậy sớm vậy hả? Bố này lại trêu con. Bố cô cứ vậy ngồi cười rồi quay ra đọc báo xem tin tức. Cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trong nhà bếp, liền chạy lại ôm lấy mẹ mình nhau nhẽo. Mẹ à, nay mẹ nấu gì cho con gái ăn mà thơm vậy ạ? Con đói quá rồi. Được rồi, xong rồi đây. Ra ăn luôn đi, rồi chuẩn bị mà đi đi, chứ không Hùng nó đến lại phải đợi. Cô nhanh chóng ăn uống xong thì một lúc sau Hùng đến. Này anh rất đẹp trai, cả cơ thể như có ánh hảo quang soi sáng vậy đấy. Anh, chúng mình đi thôi. Cô đi lại đến xe rồi, vẫn lại thói quen đội nón bảo hiểm cho mình rồi leo lên xe. Cả hai đến tiệm váy cưới. Vì nay là ngày đầu tuần nên chỗ chụp ảnh rất vắng. Cô và anh cũng không phải chờ đợi gì cả mà nhanh chóng chọn bộ váy hợp lý rồi chụp. Này em thật xinh đẹp, cảm ơn em, cô dâu của đời anh. Này anh cũng rất đẹp trai, chú rể của đời em. Một lúc sau thì cô và anh chuyển địa điểm chụp ảnh. Lần này hai người di chuyển bằng ô tô. Lúc cô định lấy điện thoại ra thì mới nhớ điện thoại để ngoài cốp xe cùng với túi sách. Anh đứng đây, để em qua lấy điện thoại nhé. Thôi, em mặc vậy khó di chuyển lắm, để anh sang lấy cho, không nguy hiểm. Lúc ấy, ngoài đường cũng không quá đông đúc xe cộ, đường khá thoáng. Có một chiếc xe ô tô bên trong có hai người đang vui vẻ cười đùa, không hề để ý đến tín hiệu đèn đỏ bật lên. Cẩn thận, đèn đỏ kia. Nhưng đến khi cô gái đó quay ra thì không còn phanh kịp được nữa, một tiếng xoảng vang lên. Khi đó, cô ngẩng mặt lên thì cả cơ thể cô bỗng ngã khuỵu xuống, sùn lẩy bẩy. Cô sùn rẩy ôm chiếc váy cô dâu đang mặc trên người, mà lồng cồm bò đến chỗ người đàn ông của cô đang nằm giữa vũng máu. Không, không thể như vậy được. Hùng, anh mau tỉnh dậy cho em, mau đứng dậy. Ai cho phép anh được nằm giữa đường như vậy chứ? Anh mau mau dậy, chúng ta còn phải đi chụp ảnh nữa. Đứng dậy cho em. Cô liên tục gào thét, bàn tay không kiểm soát mà liên tục lay người anh dậy. Nước mắt của cô chảy không ngừng, lồng ngực của cô đau đến nghẹt thở, còn máu của anh nhuộm hết cả bộ quần áo của cô và anh. Mọi người xung quanh ai cũng đau lòng khi chứng kiến, ai cũng tất bật giúp đỡ, người thì gọi cấp cứu, người thì chạy lại an ủi cô. Nhưng họ hiểu cái cảm giác này là gì khi thấy người bị tai nạn còn đang mặc trên người bộ vest, bên cạnh là một cô dâu xinh đẹp. Đáng lẽ những ngày này phải là ngày hạnh phúc của họ, nhưng lại trở thành ngày đau buồn khi cả hai còn rất trẻ. Một lúc sau xe cấp cứu đến, họ đưa anh lên xe đến bệnh viện. Cô thất thần ngồi bên cạnh anh mà cơ thể không ngừng run lẩy bẩy, cầm lấy tay anh, miệng luôn lẩm bẩm: "Không sao, chắc chắn anh sẽ không sao mà. Tất cả chỉ là do anh dọa em mà thôi, đúng không Hùng?" Vừa đến bệnh viện, anh liền được đưa nhanh đến phòng cấp cứu. Các bác sĩ đều tất bật chạy vào trong. Cô quá nôn nóng mà chạy thẳng vào trong đó. Cô không thể để anh chịu đau một mình được. Cô phải ở bên cạnh anh. "Cô ơi, cô bình tĩnh lại giúp tôi. Hiện tại bệnh nhân mất máu khá nhiều, chúng tôi phải tiến hành kiểm tra và mổ luôn. Bây giờ cô cứ ngồi ở đây đợi tin tốt của chúng tôi được không?" Một bác sĩ quay ra cản cô lại và từ từ đặt cơ thể không sức sống này xuống ghế ngồi. Ai đi qua cũng cảm thấy đau lòng khi một cô dâu xinh đẹp như vậy lại bị nhuốm đầy máu trên chiếc váy cô dâu kia. Tất cả họ dường như đoán được chuyện gì xảy ra, nên mọi người đi qua cũng chỉ biết dừng lại động viên và trấn an cô. Từ ngoài cổng bệnh viện, gia đình cô và Hùng hối hả chạy vào trong bệnh viện khi nghe tin con của họ gặp tai nạn. "Cô y tá, cô cho tôi hỏi, vừa rồi có người bị tai nạn giao thông đưa thư vào đây, họ đang ở đâu vậy ạ?" "Có phải là cặp trai gái đang mặc đồ cưới đúng không?" "Đúng rồi, cô làm ơn cho tôi biết họ đang ở đâu." "Người chồng thì bị thương rất nặng, đang nằm ở trong phòng cấp cứu trước mặt đấy." "Sao, bị thương rất nặng sao?" Khi vừa nghe đến người con trai của mình bị thương rất nặng, đang nằm trong phòng cấp cứu, bà không thể đứng vững đôi chân của mình nữa mà khuỵu xuống, không còn sức sống. Chẳng phải vừa sáng nó còn đang rất vui vẻ đi chụp ảnh cưới sao? Sao mà bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu được chứ? Con trai của bà không thể nào. "Nhi, Nhi đã xảy ra chuyện gì vậy con? Tại sao Hùng nó lại bị tai nạn chứ?" "Tại con, tất cả là tại con. Đáng nhẽ người nào đó phải là con, phải là con." Cô chạy lại chỗ bố mẹ Hùng không ngừng nói: "Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi." Miệng cô không ngừng cầu xin sự tha thứ, sự an năn áy náy trong lòng cô chẳng thể giải tỏa. "Nhi à, cháu đứng dậy đi. Chuyện xảy ra như vậy đâu phải lỗi của cháu, mà là do cái số của thằng Hùng nhà bác thôi." Ở bên khi Hùng ở trong đó thì ai mà không đau lòng chứ. Vợ chồng ông đau lòng 10 thì Nhi nó còn đau lòng gấp bội khi chúng nó sắp cưới nhau mà chuyện này lại xảy ra. Còn ở một nơi khác, có hai cô gái đang run bần bật ngồi trên xe rồi gọi điện cho ai đó. Anh ơi, anh phải cứu em. Tiểu La Bắp giờ sợ hãi mà không thành lời. Em xảy ra chuyện gì sao? Mau nói cho anh biết. Anh ơi, em vừa gây ra tai nạn. Anh nhất định phải giúp em sợ lắm, em không hề cố ý. Sao, tai nạn ư? Vậy bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở nhà rồi. Anh ơi, em sợ lắm, giờ phải làm sao bây giờ? Rồi, em bình tĩnh lại, mọi chuyện để anh giải quyết. Anh ta liền nhấc điện thoại gọi cho ai đó, giọng rất đáng sợ, lạnh lùng và độc ác. Cậu hãy giải quyết cho tôi vụ tai nạn vào sáng nay ở đường XX, nhất định không được xảy ra sai sót. Dạ vâng, em biết rồi thưa anh. Tại bệnh viện, khi cánh cửa cấp cứu vừa mở ra, cô liền chạy nhanh đến chỗ bác sĩ mà lo lắng hỏi: "Bác sĩ, anh ấy không sao đúng không? Bác sĩ, con trai tôi sẽ không có chuyện gì đúng không?" "Mọi người bình tĩnh, hiện tại thì bệnh nhân rất may cũng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê, sẽ có nhiều chuyện có thể xảy ra, vì vậy người nhà phải thật bình tĩnh, phải nghe theo hướng dẫn của bác sĩ. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, không nên vào phòng bệnh quá đông người. Và tôi nghĩ cô gái này nên ở bên cạnh anh ấy để có thể tỉnh lại sớm nhất." Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." "Anh qua cơn nguy kịch là không sao rồi, cô sẽ mãi ở bên anh cho đến ngày anh bị phục trở lại, rồi cô và anh ấy còn làm đám cưới nữa mà." Suốt mấy tuần liền rồi, anh không hề tỉnh dậy, cô cũng không về nhà mà ở luôn trong bệnh viện với anh. Cô ngày ngày đọc báo cho anh nghe, lau người cho anh, rồi kể cho anh những câu chuyện trước đây của cô và anh, những khoảnh khắc vui vẻ trước đây của hai người. Cô tin mình nỗ lực sẽ có ngày anh tỉnh lại mà thôi, sẽ lại cùng cô bước vào lễ đường, đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô. "Anh à, trời hôm nay rất đẹp, chẳng phải là trước đây anh rất thích nắm tay em đi dạo quanh Hồ Tây hay sao? Bây giờ anh tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại rồi chúng ta cùng đi được không? Em nhớ được anh ôm vào lòng, em nhớ những lời hát ru của anh cho em dễ ngủ hơn. Em nhớ tất cả những điều anh đã làm cho em. Bên ngoài cánh cửa bệnh viện là mẹ Hùng, bà đến để thăm con trai mình. Mới đầu bà cũng rất đau lòng, chẳng thể kiềm chế nổi những cơn thịnh nộ mà mang nhi. Tuy bà biết con bé chẳng có lỗi gì trong chuyện này, nhưng là một người mẹ, con trai của mình nào đó thì ai có thể bình tĩnh lại được chứ. Nhưng mấy tuổi nay, con bé luôn túc trực bên con trai mình mà quên không ăn uống gì cả. Cả cơ thể gầy sộc đi, nhìn mà thấy xót thương. Bà biết mình đã sai khi đã có những hành động không đúng với con bé. Bà dĩ nhiên là đau lòng rồi, nhưng chăng không ai có thể hiểu nổi cảm giác người sắp thành chồng của mình nằm ở đó mãi như vậy chứ. Càng nghĩ, bà càng thấy tội và thương cho hai đứa. Bà vội lau đi những giọt nước mắt mà nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhi à, con phải nghỉ ngơi đi, chứ con ở đây suốt mấy tuổi nay rồi sẽ đổ bệnh đấy. Cô vội quay ra ngoài lau đi nước mắt của mình và lấy lại tâm trạng, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Bà gái à, con sẽ ở đây với anh Hùng đến khi anh ấy tỉnh lại. Bà cho con được ở lại bên cạnh anh và chăm sóc cho anh ấy được không ạ? Bà lại gần mà ôm con bé vào lòng. Nhi à, cho bác xin lỗi chuyện đã làm với con mấy ngày qua nha. Là bác không thể kiềm chế lại cảm xúc của mình, tất cả là do số phận cả. Con cũng đừng tự trách bản thân mình làm gì. Cho dù chuyện xấu có xảy ra thì con vẫn là con gái của bác. Còn giờ thì con ăn chút cháo đi rồi nghỉ ngơi nữa, bác về chơi đây. Dạ vâng. Khi mẹ anh ra về thì cô cũng vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn một chút. Cả cơ thể mệt mỏi của cô đã không thể ngủ suốt mấy ngày liền cũng đến lúc kiệt quệ. Bây giờ cô chỉ muốn nằm bên cạnh anh và cùng chìm vào giấc mộng đẹp. Mấy tuần liền, Quang không thể Nhi đi làm, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa mà liên lạc cũng không được. Tuy công ty đã tuyển được người mới thế vào chỗ cô, nhưng anh không thể hài lòng vì chất lượng làm việc của người này hoàn toàn thua kém cô. Anh thấy cứ như thế này mãi không được, phải đi tìm Nhi, gọi cô ấy quay trở lại làm việc cho anh. Không có cô ấy, mọi công việc bị đảo lộn hoàn toàn, chẳng còn trật tự như trước nữa. Cốc cốc, cô thư ký mới tên Linh rủ rè gõ cửa. Vào đi. Giám đốc, đây là bản hợp đồng tôi đã sửa lại, anh xem đã được chưa? Linh run sợ đưa tập tài liệu đến trước mặt anh. Cô mới ra trường, thành ra kinh nghiệm không có, mà công việc đầu tiên cô làm lại gặp một người giám đốc khó tính đáng sợ như anh. Linh theo dõi từng cử chỉ trên nét mặt của giám đốc mình, một cái nhíu mày hay lắc đầu cũng làm cô sợ hãi. Chết tiệt, cô có biết làm không vậy? Tôi đã hướng dẫn cho cô đến như vậy rồi mà cũng sửa không xong, mà mau mau về làm lại cho tôi. Quang bực mình quăng tập tài liệu xuống bàn rồi đi nhanh ra phía cửa. Là giờ nghỉ trưa nên mọi người trong công ty đang ngồi nói chuyện với nhau. Này chị Ánh, em nghe nói chồng sắp cưới của Nhi bị tai nạn nặng lắm đúng không chị? Ừ, hôm qua chị cũng đến thăm rồi, giờ nó khổ thân lắm, người thì gầy rộc đi, chẳng còn phải là con bé Nhi vui vẻ thường ngày nữa. Tội nghiệp thật, chuẩn bị kết hôn mà chuyện đó lại xảy ra chứ, mà đã biết là ai đâm phải chưa chị? Chị cũng không dám hỏi nhiều, sợ nó buồn thêm, nhưng nghe nói là tìm được rồi. Nhưng giờ thế thì tìm được cũng để làm gì đâu. Mọi người đều xôn xao bàn tán, ai ai cũng thấy thương cho Nhi, cô bé tốt bụng mà lại chịu đựng một điều khủng khiếp như vậy. Giám đốc. Mọi người tất tả đứng dậy chào hỏi, không biết giờ này mà giám đốc còn xuống đây làm gì nữa. Ánh, ra đây gặp tôi một lát. Dạ vâng. Anh quay người đi thẳng ra phòng chờ. Trong đầu anh đang mông lung những suy nghĩ mà mình vừa nghe được. Hóa ra mấy ngày nay cô lại gặp nhiều chuyện đến như vậy. Giám đốc, anh tìm tôi có việc gì về ạ? Tôi đã nghe mọi người nói hết rồi, nhưng cô có biết rõ ngày mà cậu ấy bị tai nạn không? Anh đang hoài nghi về mọi việc, anh đang lo lắng về vụ tai nạn đó liên quan đến em gái anh. Nếu điều đó là sự thật thì sao? Anh chưa dám suy nghĩ về điều đó. Tôi cũng không có hỏi Nhi, nhưng mọi người nói là hôm cô ấy đi chụp ảnh cưới. Ừ, mà cô cho tôi địa chỉ bệnh viện mà chồng sắp cưới của Nhi đang nằm được không? Dạ vâng, cậu ấy đang nằm ở bệnh viện y. Ừ, cảm ơn cô. Giám đốc, anh... Có chuyện gì cô cứ nói. Giờ chồng sắp cưới của Nhi cũng đã như vậy rồi, mọi chuyện xảy ra đã quá khổ với em ấy rồi. Mong giám đốc hãy bỏ qua những điều trước đây và anh hãy giữ chức vụ cho em ấy đến ngày có thể đi làm được không ạ? Cô yên tâm, chẳng ai có thể thay thế cô ấy cả. Cảm ơn giám đốc nhiều. Khi anh vừa đi, anh liền đi đến bên cửa sổ rồi rút một điều thuốc ra hút. Sao tai nạn đó lại xảy ra trùng khớp đến như vậy cơ chứ? Anh đang cảm thấy lo sợ về điều đó. Quang cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó. Chuyện đó sao rồi? Đã ổn thỏa rồi ạ. Nhưng điều lạ là bên gia đình đó không hề kiện tụng hay bắt bồi thường bất kỳ khoản gì ạ. Ừ, tôi biết rồi. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu sao? Anh cúp máy rồi nhanh chân xuống hầm xe lấy xe đi thẳng đến bệnh viện. Tại bệnh viện. Anh à, nay là ngày cưới của chúng ta đấy. Anh có thấy hôm nay em xinh đẹp không? Em đã mặc chiếc váy cô dâu mà anh chọn rồi. Còn đây là bộ chú rể em mang đến cho anh. Anh mau mau dậy để mặc nó được không? Rồi cùng em tiến vào lễ đường nhé. Trên người cô đang mặc chiếc váy cô dâu mà cả hai đã chuẩn bị cho ngày kết hôn. Đáng lẽ giờ này cô đang cùng anh ở trong lễ đường. Cô sẽ mặc chiếc váy này đứng bên cạnh. Anh sẽ mặc bộ vest và là chú rể của cô. Nhưng giờ mọi thứ lại ngược lại hoàn toàn. Chú rể của cô hôm nay lại nằm ở đây. Cô thất thần ngồi bên cạnh anh mà nước mắt không thể ngừng rơi. Anh, giờ anh nói cho em biết em phải làm sao đây? Anh cứ nằm mãi vậy thì em đâu có thể yên tâm mà đi làm hay rời xa anh chứ. Cô hét lên cho sự đau đớn của bản thân, những nỗi đau mà chẳng một ai có thể san sẻ cùng cô. Cô hoàn toàn kiệt sức khi ngày ngày mong chờ anh tỉnh dậy. Cô còn chẳng dám rời xa anh, sợ khi anh tỉnh dậy sẽ không còn thấy cô nữa. Quang hớt hải đi vào bệnh viện nhưng lại không biết phòng bệnh ở đâu. Lấy điện thoại gọi cho cô nhưng vẫn là những tiếng tút dài thuê bao. Cô y tá, cô có biết bệnh nhân bị tai nạn hiện giờ vẫn hôn mê ở phòng bệnh nào không vậy? À, có phải bệnh nhân bị tai nạn vào hôm đi chụp ảnh cưới đúng không? Đúng rồi, giờ bệnh nhân ở phòng bệnh nào vậy ạ? Anh cứ đi thẳng dãy hành lang này rồi rẽ trái, phòng bệnh 105 ngay đầu luôn nha. Cảm ơn cô. Quang nhanh chân đi đến đó, còn mọi người đằng sau ai cũng lắc đầu khi nhắc đến bệnh nhân ở phòng bệnh 105. Chị, em thấy thương cho cô gái đó thật sự. Mấy năm em làm trong nghề rồi, nhưng lần đầu mới chứng kiến một cảnh đau lòng đến như vậy. Ừ, hôm đấy chị trực nên chị chứng kiến toàn cảnh mọi thứ lúc đó. Lúc ấy anh ta được đưa vào phòng cấp cứu mà trên người vẫn mặc bộ vest, còn cô gái bên cạnh thì vẫn mặc trên người bộ váy cô dâu, trên váy dính đầy máu cơ, khóc thảm thiết. Chị thấy mà cũng không kiểu nổi nước mắt. Thật là đáng thương cho hai người họ quá. Chẳng này là ngày cưới của họ hay sao ấy? Em thấy cô dâu mặc bộ váy cưới từ sáng và ở trong đó chưa thấy ra. Khổ thật đấy. Đáng lẽ đây phải là ngày vui của họ chứ. Tuy Quang đã đi khá xa nhưng vẫn nghe được những lời họ vừa nói. Bỗng lúc này lồng ngực của anh nhói đau lên. Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy cô đúng là mặc trên mình chiếc váy thật lộng lẫy với khuôn mặt được trang điểm kỹ càng trông rất xinh đẹp. Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt và u buồn. Anh định quay đi nhưng không đành lòng liền gõ cửa. Cốc cốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội quay vào trong lấy tay lau vội vàng những giọt nước mắt. Khi thở một hơi thở sâu mới dám quay ra thì thấy Quang đến. Giám đốc, sao anh lại tới đây vậy? Cô đang vội vàng đứng dậy thì Quang nói. Cô cứ ngồi đây đi, nghe thấy mọi người nói về chuyện của cô. Dù gì cô cũng là nhân viên của tôi nên tôi đến thăm cậu ấy cũng là điều đương nhiên. Anh ngồi xuống đi ạ, uống gì để tôi lấy, ở đây không có cà phê đâu. Thôi không cần đâu, mà giờ cậu ấy sao rồi? Anh ấy vẫn vậy, vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Ừ, tôi thấy sắc mặt cô kém lắm đấy, chú ý chăm sóc bản thân mình. Cảm ơn anh, mà xin lỗi anh, tôi nghỉ đồn hụt cũng không báo cho anh. Không biết công ty đã tuyển người mới thay vào vị trí của tôi hay chưa? Tôi cũng định hỏi, vậy quyết định bao giờ quay trở lại làm đây? Chắc giờ tôi không thể đi làm vào bây giờ được, tôi không thể bỏ lại anh ấy ở đây một mình. Nhưng giờ cô cứ mãi như thế này thì có giải quyết được gì không? Hay là thêm đau buồn hơn thôi? Tôi nghĩ cô hãy về công ty đi làm để lấy lại tinh thần, mạnh mẽ lên, phía trước còn nhiều việc cần cô gánh vác đấy. Giám đốc, anh cho tôi suy nghĩ thêm được không? Ừ, tùy cô quyết định. Nhưng đó là cách giải quyết tốt nhất bây giờ mà cũng sẽ giúp đỡ cô được nhiều hơn. Thôi, giờ tôi về công ty đây, hôm sau tôi lại thăm. Cảm ơn anh. Suốt mấy ngày liền, cô vẫn luôn ở bệnh viện, ở bên cạnh Hùng, vẫn ngày ngày kể chuyện, đọc sách cho anh nghe. Nhưng mọi thứ vẫn làm đều là im lặng, không một phản hồi từ anh. Cô cũng suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều về lời đề nghị của Quang mấy hôm trước. Nhưng giờ cách giải quyết tốt nhất vẫn là cô phải quay trở lại với cuộc sống thường ngày như trước đây. Và lần này, cô sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn. Cô vẫn đang mải mê ngồi đọc cho anh nghe những mẩu chuyện cười thì cô có điện thoại của anh trai mình. Cô hít một hơi thở sâu rồi lấy lại tâm trạng với gương mặt gượng gạo vui vẻ nhấc máy. Anh trai, em nghe đây ạ. Giờ em vẫn đang ở bệnh viện với cậu ấy hả? Dạ vâng, mà khi nào anh về vậy? Một tháng nữa thôi, cho anh xin lỗi nhé, vì chẳng thể ở bên cạnh em vào lúc này. Em không sao mà anh. Thực sự là em đang ổn không nhỉ? Em hãy nhớ, anh là em trai ruột của em, anh hoàn toàn hiểu được tính cách và sự chịu đựng của em. Đừng cố gắng gượng để bản thân trở nên mạnh mẽ, rồi cũng sẽ có lúc em kiệt sức đấy. Cô dường như chẳng thể giấu đi được cảm xúc nữa. Cô muốn những đau đớn khó khăn mà cô luôn giữ riêng lại cho bản thân mình được giải bày với ai đó. Anh, em thực sự mệt mỏi quá rồi. Em đã đặt rất nhiều hy vọng từng ngày một, nhưng hình như sự hy vọng của em càng lớn thì em nhận lại thất vọng càng nhiều. Anh biết không, đã mấy tuần rồi mà anh ấy chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Mà anh biết không, thỉnh thoảng cơ thể anh ấy lại giật đùng đùng, càng làm cho em thêm sợ hãi. Em chỉ sợ như lời bác sĩ nói, anh ấy có thể sẽ ra đi mãi mãi mà bỏ lại em một mình thôi. Những tiếng khóc, tiếng nước cụt của cô không thể dừng được vì những điều đó đã bị cô giấu trong lòng rồi tự chịu đựng, chứ không hề chia sẻ được với ai. Cho đến ngày hôm nay, cô mới được giải bày hết nỗi lòng của mình cho người anh trai mà cô tin tưởng nhất. Vậy bây giờ em tính sao? Cứ định ở mãi trong bệnh viện với cậu ấy như bây giờ à? Trong một hai ngày nữa em quay lại công ty làm việc anh ạ. Ừ, mọi chuyện cũng đã vậy rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cứ nói với anh, đừng tự ý giữ trong lòng mình nghe chưa? Dạ vâng, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Tạm biệt anh. Ừ, bye em. Cô vội cúp điện thoại rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh xả nước ra. Cô ngồi ở đó gào khóc rồi hét thở to, như vậy có thể giúp cô giải tỏa được những áp lực lo lắng trong mấy ngày qua. Việc mà cô cần làm bây giờ là phải lấy lại tinh thần, phải cứ dán mạnh mẽ thì mới có thể để mọi người xung quanh cảm thấy an tâm hơn về mình. Cô sẽ chở anh và sẽ cùng anh trải qua những khó khăn trong thời gian sắp tới. Cô cũng đã báo với ba mẹ của Hùng và ba mẹ mình là sẽ đi làm trở lại. Khi mọi người thấy cô như vậy, mới đầu ai cũng có phần ngạc nhiên và bất ngờ. Nhưng rồi họ rất vui vẻ tán thành và đồng ý với quyết định của cô. Sáng hôm đấy, cô dậy rất sớm và chuẩn bị tất cả mọi thứ. Ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, cô nở một nụ cười tươi nói. Anh à, em sẽ không còn ở bên anh 24 như 24 khi mọi khi nữa. Nhưng anh yên tâm, lần này em đi làm sẽ tranh thủ và trở về với anh sớm. Anh ở đây đợi em nha, tối em quay lại. Em đi đây, bye bye anh. Vừa nói xong, cô cúi người xuống rồi hôn lên trán anh, rồi nhanh chóng ra khỏi bệnh viện mà bắt xe đến công ty. Đã mấy tuần cô không ra ngoài rồi, cái không khí này thật là thích. Nó giúp cô thấy thoải mái hơn và trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nhi ơi, đợi chị với. Chị Ánh từ xa chạy lại. Mày quá, cuối cùng em cũng quay lại làm rồi. Chứ cô thư ký mới sao không chịu nổi tính khí của giám đốc Quang? Dạ vâng, có thêm người thì em cũng đỡ vất. Ừ, mấy hôm nay chị bận quá, chưa thăm hỏi cậu ấy được. Không biết cậu ấy đã tiến triển hơn tí nào chưa? Dạ, vẫn vậy chị ạ. Bỗng sắc mặt của cô thoáng một chút đượm buồn, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng rồi cùng chị Ánh bước vào công ty. Tới nơi thì cô vẫn chưa thấy ai ở đó, liền nhanh chân đi pha một cốc cà phê và chuẩn bị sắp xếp lại lịch trình ngày hôm nay. Cô cứ nghĩ là Quang sẽ chưa đến nên chẳng gõ cửa mà cứ thế bước vào. Khi cô quay người ra thì cái đầu của cô đụng trúng ai đó. Cô liền vội vàng lùi lại và ngẩng đầu lên thì đó là Quang. Trên người anh chẳng mặc gì ngoài quấn một chiếc khăn để che chỗ cần che. Mặt mũi cô lúc ấy đỏ bừng lên, la bắp nói: Giám đốc, sao anh không mặc đồ vào vậy? Quang cũng quay ra vừa tay lấy chiếc áo choàng mặc vào, trên mặt anh cũng phiếm hồng ngại ngùng. Mà tại sao cô vào đây lại không gõ cửa? Tôi cứ tưởng là anh chưa đi làm, nên mang cà phê và lịch trình ngày hôm nay vào cho anh. Ừ, tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Cô nhanh chân chạy vội ra khỏi cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến bàn làm việc xem xét những tài liệu còn ngổn ngang trên bàn. Cô liên tục lắc đầu với những tài liệu đã sửa dở dang này, chẳng cái nào ra cái nào mà còn làm nó rối cả lên. Như này thì làm sao mà một giám đốc khó tính như Quang ký phê duyệt vào đây cơ chứ? Nghĩ vậy, cô liền bắt tay vào soạn thảo làm lại từng cái một. Em chào chị. Cô liền ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái khá xinh xắn, trên mặt thì lấm tấm mồ hôi, trông như rất vội vàng. Cô đoán chăng đây là cô thư ký mới, trông còn rất trẻ như sinh viên mới ra trường. Ừ, chào em, chắc em là thư ký mới đúng không? Dạ vâng, chị là chị Nhi đúng không ạ? Còn em tên là Linh. Cô khẽ gật đầu rồi nói. Ừ, mà sao nay em đến muộn vậy? Em bị hỏng xe, trên đường gần đó không có quán sửa xe nào cả. Em đã gọi cho giám đốc xin phép đến muộn, nhưng anh ấy nói em không cần đến cũng được. Sợ quá, em tức tốc gửi xe ở đó, rồi bắt xe đến, nhưng vẫn không kịp. Nghe xong, cô bỗng nhoẻn miệng cười. Đúng là số cô bé này cũng khá đen đủi giống cô rồi đây. Ừ thôi, em và bà làm việc luôn đi. Chị đang soạn lại hết những tài liệu này. Em mang đi photo giúp chị nha. Dạ vâng. Nói xong, cô đưa tập tài liệu mình mới làm xong đưa cho cô thư ký mới, thì thấy cô ấy cứ đứng im chẳng thấy mang đi. Có chuyện gì hả em? Chị ơi, sao chị lại có thể sửa lại nhanh mà hoàn chỉnh vậy ạ? Giám đốc đã bắt em làm lại rồi, nhưng mãi em cũng không làm ra. Chị đúng là giỏi quá đi. Đấy là do em chưa quen thôi. Ngày trước chị cũng vậy mà, làm một thời gian là quen hết. Dạ vâng, giờ em đi photo luôn ạ. Cô khá hài lòng với cô bé mới này, tính cách khá giống cô, nhanh nhẹn lễ phép mà cũng ngoan nữa. Vậy là cả ngày hôm ấy, cô và Linh cùng nhau làm lại hết những tài liệu. Cuối cùng đến chiều thì mọi thứ cũng xong. Cả cơ thể cô mệt mỏi, lúc đứng dậy thì đôi chân cũng tê hết, chẳng thể đứng được. Chân cô không sao chứ? Đang đầm bóp cho cái chân thì nghe thấy tiếng của giám đốc Quang. Không sao, cho sao ngồi lâu nên bị tê thôi, tẹo nữa là khỏi mà. Ừ, mà tối nay cô có rảnh không? Có khách hàng cần cô đi cùng tôi. Cho tôi xin lỗi ạ. Buổi tối tôi phải đến bệnh viện với anh Hùng rồi. Hôm qua gọi cho anh, tôi cũng nói rõ rồi mà. Ừ, không sao. Tôi thấy hơi áy náy nhưng biết làm sao được. Tôi đã hứa sẽ về với Hùng khi hết giờ làm việc. Tan ca, cô nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Nhưng khi vừa tới hành lang bệnh viện thì thấy bố mẹ Quang đang ngồi ở ngoài phòng bệnh, khuôn mặt họ rất kém. Trong lòng cô nghi ngờ như có điều gì đó không hay xảy ra, cô liền chạy nhanh đến vội vàng hỏi. Ba trai, ba gái, anh Hùng sao vậy ạ? Sao hai bác lại ngồi ngoài này mà không vào đó? Bình tĩnh lại đi con, nãy chẳng hiểu sao bác đang lau người cho nó thì cả cơ thể nó lại giật đùng đùng như mấy hôm trước. Các bác sĩ đang ở trong đó rồi. Dạ vâng. Cô lo lắng thấp thỏm đứng ngồi không yên, trong lòng cô càng sốt ruột thì lại càng thấy bất an. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Cô vội chạy lại khi thấy bác sĩ ra. Cậu ấy đã ổn định lại rồi, nhưng... Bác sĩ còn chưa nói xong, cô liền chạy vào trong xem anh thế nào rồi. Còn bên ngoài phòng bệnh, bố mẹ của Hùng chết đứng khi nghe thấy lời bác sĩ nói. Tôi mong gia đình hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Bây giờ cậu ấy đã bị xuất huyết não, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sao? Bác sĩ nói sao cơ? Không thể như vậy. Bà bình tĩnh lại đi. Giờ bà như vậy thì lại càng làm Nhi nó lo lắng hơn thôi khi mọi chuyện chưa rõ. Đừng để con bé biết chuyện này, nó mới lấy lại được tinh thần. Hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Tất cả đều là do số cả rồi. Bà như vậy thì con bé có thể tỉnh lại hay không? Bà như vậy thì con nó có thể tỉnh lại hay không? Anh à, em đã đi làm về với anh rồi đây. Anh có thể nhớ em không? Chứ ngày nay em đi làm, chỉ mong đến giờ để được về với anh thôi. Công việc của em tốt lắm, anh đừng lo lắng nha. Chỉ cần anh mau mau tỉnh dậy với em là em vui lắm rồi. Cô ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay ở má kiều của anh. Những mệt mỏi giờ đây chẳng thể cùng anh tâm sự với anh như trước, chẳng thể mể nhau hay nũng nịu với anh nữa. Cô nhớ lắm, nhớ những cái ôm và nụ hôn của người đàn ông này lắm. Nhi, con cứ về nghỉ ngơi đi, để hai bác ở đây với Hùng là được rồi. Nghe thấy bố mẹ Hùng đi vào, cô lấy tay gạt đi nước mắt rồi vui vẻ nói. Dạ, Hải Băng cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ. Tụi cháu ở bên anh Hùng cũng được ạ. Nhi này, bà biết giờ thằng Hùng nó làm đấy cũng khiến cháu thiệt thòi nhiều. Giờ mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, cháu đừng cảm thấy áy náy gì về chuyện này cả. Giờ bác thấy cháu cũng gầy đi nhiều rồi, nếu mệt mỏi quá thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Còn ở đây đã có hai bác rồi, cháu cứ yên tâm nha. Dạ, cháu không sao mà bác. Hải Băng cứ về trước đi ạ. Cháu đã đi làm cả ngày, không chăm sóc được anh Hùng rồi, nên tối cháu muốn được ở bên cạnh anh một chút. Ừ, nếu vậy thì hai bác về trước, tẹo bác gái mang đồ ăn vào cho cháu sau nhé. Dạ, thôi ạ, tẹo cháu gọi đồ ăn cũng được mà, không lại phiền bác gái lắm ạ. Mẹ Hùng đi lại cầm lấy tay cô rồi nói, cháu cũng đã quá vất vả rồi, cháu cứ coi hai bác như bố mẹ của cháu vậy, không phải sợ phiền gì đâu. Để bác qua nhà cháu lấy luôn đồ qua cho, đỡ phải phiền ông bà bên đấy mang đến. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Buổi tối, mẹ Hùng mang đồ đến cho cô. Bác ở một lúc rồi cũng về. Giờ trong phòng chỉ còn cô và anh. Cô bật tivi lên xem một lúc, rồi cũng đi đến chiếc ghế nghỉ ở bên cạnh anh nằm xuống. Mọi thứ ở bệnh viện buổi tối rất ảm đạm. Thỉnh thoảng ban đêm lại nghe thấy những tiếng khóc, tiếng kêu đau đớn của bệnh nhân, làm cô bừng tỉnh chẳng thể nhắm mắt lại được nữa. Những lúc ấy, cô chỉ biết đi đến ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn anh, rồi lại tự mình rơi nước mắt. Cứ như vậy cho đến khi ngủ gật trên giường bệnh của anh. Sáng nào cũng vậy, cứ tầm 6 giờ là có người đến thay thuốc cho anh. Cũng như thói quen cứ đến giờ ấy là cô bừng tỉnh, cho dù tối hôm qua cô có ngủ được hay không. Tranh thủ lúc cô y tá thay thuốc cho anh thì cô chuẩn bị mọi thứ cho mình, rồi ra lau người cho anh xong cũng là lúc mẹ anh đến. Mọi thứ xong xuôi rồi xin phép bác gái đi làm. Trước khi đi, cô không quên gửi một nụ hôn lên trán anh. Sáng nay khi đến công ty dù là rất sớm, nhưng khi đến bản làm việc thì đã thấy Quang và Linh ở đó rồi. Khuôn mặt của Quang tối đen lại, tâm trạng khá là bực tức. Cô đoán trong lòng là có chuyện không hay nên vội vàng chạy lại hỏi nhỏ với Linh. Có chuyện gì mà mới sáng sớm giám đốc trông căng thẳng vậy? Có chuyện không hay rồi chị ạ. Số liệu trong hợp đồng chúng ta đang định ký thì bị lộ ra ngoài. Công ty cạnh tranh đang nham nhe vào dự án này. Mọi số liệu đó hôm qua chị đã kiểm tra lại rất nhiều lần rồi mới đưa cho giám đốc mà. Sao lại có thể xảy ra sơ suất vậy chứ? Em cũng không biết nữa. Giờ giám đốc như núi lửa vậy chị ạ. Em cũng chẳng dám lại gần nữa. Ừ, để chị vào xem sao. Từ khi cô làm ở đây, mọi hợp đồng đều do cô làm rồi thông qua Quang. Có bao giờ xảy ra sơ sót như bây giờ cơ chứ? Trong lòng cô thấy bất an, liền đi thẳng vào phòng của Quang. Mọi thứ trên bàn của Quang đã rất lộn xộn, giấy tờ rối tung cả lên. Chuyện này không đơn giản nên Quang mới có thể mất bình tĩnh đến như vậy. Giám đốc, tại sao lại xảy ra chuyện này khi hôm nay chúng ta sẽ ký hợp đồng cơ chứ? Chắc chắn là có người để lộ nó ra ngoài thì mới vậy. Giờ tôi đã bảo người xử lý rồi, như lời này có lẽ chúng ta sẽ bị thiệt hại nặng nề. Nhưng hợp đồng này chỉ có tôi và anh biết, ai có thể lấy được nó cơ chứ? Cô không thấy đống lộn xộn trên bàn tôi à? Đã có người đột nhập vào đây, chúng đã chuẩn bị từ trước rồi. Xem camera cũng đã bị xóa mất đoạn này. Vậy giờ phải làm sao ạ? Cô hãy liên lạc lại với công ty bên kia rồi mang mọi thứ vào đây. Tôi và cô sẽ làm lại hợp đồng với số liệu khác. Nhưng nhớ kỹ, đừng để cho ai biết. Tôi biết rồi. Cô vừa ra thì Quang ở trong này một chân đạp thẳng chiếc ghế, buồn miệng chửi thề. Chúng mày định chơi xấu anh ư? Chúng mày đã quá coi thường ngay rồi. Để lên được vị trí này không dễ dàng đâu. Một chút chuyện còn con có thể đánh bại anh cơ chứ. Cậu hãy cho người bên mình theo dõi tình hình bên công ty đó xem sao, rồi hãy báo cáo mọi thứ cho tôi. Dạ vâng, thưa giám đốc. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Anh dường như dự đoán sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng đã chơi thì phải chơi đến cùng, phải đóng kịch với chúng đến cùng chứ. Một lúc sau thì có người gọi đến cho anh luôn. Sao rồi? Bên đó khá bình tĩnh và có vẻ rất đắc thắng. Họ đã cho giảm số liệu xuống rồi ạ. Cậu làm tốt lắm. Vừa cú máy, miệng Quang liền nhếch lên một nụ cười danh mãnh nguy hiểm. Đôi mắt hiện giờ có thể giết được một người nào đó. Ai nhìn vào cũng thấy hoảng sợ và lo lắng, cho nên chẳng ai dám đến gần ngoài Nhi. Câu gốc, vào đi. Giám đốc, tôi đã liên hệ với bên đó rồi. Ừ, cô vẫn còn nhớ những số liệu ở hợp đồng kia chứ? Tốt, giờ cô thống kê hết tất cả cho tôi. Nhưng vậy có kịp không hả? Chúng ta không làm một cái mới. có khi sẽ rút ngắn thời gian hơn. Cô yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nói xong thì Quang đi nhanh đến bàn làm việc, lấy máy ra gõ liên tục, chẳng để ý đến cô nữa. Còn cô thì nhanh chân ngồi vào bàn tập trung làm. Phải công nhận rằng khả năng xử lý công việc của Quang rất nhanh. Cô thì cũng không phải dạng vừa, cả hai kết hợp rất an ý. Chẳng bao lâu sau, cô và Quang làm lại được một bản số liệu hoàn chỉnh và chỉnh sửa lại hoàn toàn bản hợp đồng. Cuối cùng cũng đã xong. Cô uể oải vươn vai mà quên mất rằng Quang đang ngồi trước mặt chăm chú nhìn mình. Lúc đó mặt cô đỏ lên, rụt rụt rè rút cánh tay lại. Chỉ một chút nữa là cánh tay này của cô có lẽ đã vùng vào mặt Quang rồi. Vẫn chưa xong đâu, cô hãy làm một bản khác thay những dữ liệu này rồi đi photo ra. Tại sao phải làm vậy ạ? Cô là đang giả ngốc đấy à? Cô thì vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chẳng hiểu sao cô lại bảo cô đi làm một bản khác chứ. Thôi cô ra đi, khỏi phải nghĩ nữa, cứ làm theo những điều mà tôi bảo, đảm bảo sẽ ký được bản hợp đồng. Vâng, vậy tôi ra ngoài trước. Quang lắc đầu mà không kìm được cái dáng vẻ ngu ngơ vừa rồi của cô. Một thỏ trắng như cô làm sao có thể đứng vững trong giới cạnh tranh như vậy cơ chứ. Cô cần phải theo anh và học hỏi nhiều hơn, cô cần phải đào tạo nhiều hơn nữa. Cuối cùng cũng đến 3 giờ chiều, cô và Quang cũng đến công ty đối phương để ký hợp đồng. Lúc đến đó cô có gặp một công ty nữa mà luôn đối đầu với công ty cô. Thế Quang đi qua, họ chặn trước mặt với gương mặt khá đắc thắng rồi chào hỏi. Chào giám đốc Quang. Chào giám đốc Lý. Không ngờ công ty anh cũng hứng thú với dự án lần này. Hà hà, một dự án lớn như vậy làm sao mà tôi có thể bỏ qua chứ. Vậy thì anh hãy cố gắng lên nha, chúc may mắn. Quang đi lại vỗ nhẹ vào vai tên giám đốc kia, kẻ nụ cười rồi đi thẳng vào trong. Cô cũng vội vàng chạy theo giám đốc mình. Chết tiệt, mày đừng quá đắc thắng Quang ạ. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thứ tao muốn sẽ là của tao mà thôi. Anh ta cười nguy hiểm là mọi người đều thấy ớn lạnh mà im lặng đi theo anh ta vào trong. Trong buổi đàm phán để ký kết hợp đồng, cả ba bên đều rất căng thẳng. Ai cũng muốn có dự án lợi này. Còn công ty đối tác thì họ ung dung, họ chỉ cần bên nào cho họ lợi nhuận nhiều hơn thì họ sẽ hợp tác với công ty đó. Mọi thứ dường như không nghiêng lợi thế về công ty lắm. Cô tưởng chừng như không thể ký được hợp đồng. Nhưng cho đến khi Quang đưa một bảng số liệu thực mà cô và Quang đã sửa lúc sáng, thì đến giờ cô mới hiểu tại sao Quang lại yêu cầu cô làm một bản khác. Mọi thứ rất hoàn hảo, giống như những gì Quang đã suy tính. Cuối cùng thì dự án đó cũng thuộc về công ty cô. Khi bản hợp đồng được ký kết xong xuôi, cô thu dọn tài liệu thì có điện thoại đến. Cô mở ra thì đã thêm mấy cuộc gọi nhỡ của bố mẹ Hùng và bố mẹ cô. Cô vội vàng gọi lại cho họ, nhưng mãi mới có người nhấc máy. Nhi, con về bệnh viện luôn đi, thằng Hùng nó có chuyện rồi. Vừa nghe mẹ cô nói xong, chiếc điện thoại trên tay cô bỗng rơi xuống. Cô vứt bỏ tất cả mọi thứ ở đó rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Còn Quang khi ra ngoài mãi không thấy cô thì mới đi vào, thấy cô hốt hoảng chạy ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt đi. Anh nghĩ đã có điều không lành khi thấy cả chiếc điện thoại đang nghe giờ của cô còn rơi xuống đất. Quang vội vã chạy ra ngoài kéo tay cô lại. Nhi, cô có chuyện gì à? Giám đốc, tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Cô bình tĩnh lại, giờ tôi sẽ đưa cô đến đó. Ngồi trên xe Quang mà lòng cô như lửa đốt vậy. Hai bàn tay cô ví vào nhau, răng cắn chặt lại. Cơ thể cô không ngừng run bần bật. Cái cảm giác này nó lại xuất hiện một lần nữa với cô. Trong tâm trí cô lúc này toàn là những hình ảnh lúc anh bị tai nạn. Nghĩ đến đó, cơ thể cô bỗng cứng lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Vừa tới nơi, cô mở cửa chạy thật nhanh vào trong, mà kệ Quang vẫn còn ở trong xe. Cô mặc kệ tất cả mà lao thẳng vào hành lang phòng bệnh. Nhưng khi đến cửa đó, đôi chân cô bỗng chùn bước lại. Cô không dám bước tiếp, cũng không đủ can đảm để đối diện với anh bây giờ. Đôi chân bỗng lùi lại, cô muốn chạy trốn khỏi đây. Khi cô đang quay đầu lại thì có người nắm chặt lấy cánh tay cô lại. Tại sao cô không vào đó? Cô không muốn gặp người đàn ông vẫn nằm ở kia đợi cô sao? Không phải là cô mạnh mẽ làm sao? Lúc chưa vào đây cô đang muốn gặp anh ta như thế nào, vậy mà khi đến rồi cô lại không dám đối diện và còn có ý định bỏ trốn ư? Cô nghĩ như vậy thì sẽ giải quyết được mọi chuyện ư? Tôi không biết là đã có chuyện gì, nhưng cô hãy nhớ rằng người trong đó đang đợi cô. Nếu bây giờ cô mà không vào, tôi tin sẽ có ngày cô phải hối hận về ngày hôm nay của mình. Anh không thể nhìn cô như vậy. Anh sợ cô sẽ không thoát nổi những nỗi sợ hãi trong lòng mình. Anh sợ cô không dám đối diện với sự thật và mãi trốn tránh nó. Quang nói đúng, Hùng vẫn còn đang ở trong đời cô. Chắc chắn rằng anh ấy sẽ không sao. Và chắc anh đang rất nhớ cô, rất muốn khảo cô. Anh sẽ vẫn mãi ở bên cô mà thôi. Lúc ấy, đôi chân cô bước từng bước đến phòng bệnh anh. Nhưng khi cô đứng cách anh một cánh cửa, thì chỉ nghe thấy tiếng khóc không ngừng của mẹ anh ở bên trong. Lúc ấy, thực sự là cô gục ngã, cô hoàn toàn đổ gục. Cả người cô bỗng ngã khuỵu xuống đất, cả người run bần bật, mà trong đầu óc cô chỉ toàn những hình ảnh máu me của anh khi bị tai nạn. Nhi, Nhi, còn không sao chứ? Bà vội vàng chạy ra đưa lấy đứa con gái của mình, vội ôm đứa con tội nghiệp của mình vào trong lòng. Không, cô hét thở to rồi vùng khỏi vòng tay của mẹ mình lao đến chỗ anh. Này, anh vẫn nằm đó, vẫn nằm ở đó đợi cô, nhưng cả người anh là bị một tấm vải che phủ. Xung quanh bây giờ chỉ còn tiếng khóc và những ánh mắt xót thương. Làm sao cô có thể chấp nhận một sự thật phũ phàng với cô như vậy chứ? Những ngày tháng sau này cô phải làm sao khi không có anh bên cạnh mình đây? Đôi tay cô run không thể kiểm soát nổi mà dần đưa lên kéo chiếc khăn khỏi khuôn mặt của anh và gào thét. Hùng, em về rồi đây. Hùng, sao anh lại có thể ích kỷ như vậy cơ chứ? Anh không còn yêu em nữa đúng không? Anh đã chán ghét em rồi, bỏ em lại một mình sao? Anh đã quên lời hứa của mình với em rồi sao? Anh mau tỉnh dậy cho em, rồi chúng mình còn kết hôn nữa. Anh còn hứa sẽ đưa em đi ăn và cùng em xem những bộ phim mà em thích cả đời sao? Mà nếu anh không thích thì thôi, em sẽ không bắt anh đâu. Em sẽ làm theo những gì anh muốn. Em sẽ ngoan mà, sẽ không mẻ nhau và trẻ con với anh nữa đâu. Chỉ cần anh tỉnh dậy thôi. Cô cố gắng lay người anh dậy, nhưng trước mặt cô lại là một cơ thể cứng đờ nằm ở đó. Đôi mắt cô khóc đến nỗi bị nhòe hê đi. Trái tim cô đau thắt lại từng cơn, một nỗi đau mà chẳng ai có thể thấu, chẳng ai có thể san sẻ hay gánh vác cùng cô. Có ai nhìn vào mà không khỏi đau lòng cơ chứ? Nhưng nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau, sự mất mát mãi mãi chẳng thể bù đắp nổi. Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi làm nốt những thủ tục cuối cùng để còn đưa thi thể về nhà. Tiếng bác sĩ vừa dứt thì cơ thể cô cũng ngã xuống mà ngất đi. Bác sĩ mau xem con gái tôi làm sao vậy? Người nhà yên tâm, cô ấy là do bị sốc quá nên là tạm thời ngất đi. Khi cô ấy tỉnh dậy, người nhà phải thật ân cần bên cạnh, không được nhắc đến người mất, phải luôn giám sát và động viên cô ấy, không rất dễ bị rơi vào tình trạng trầm cảm. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Quang thấy cô như vậy không yên tâm, đi bước vào hỏi thăm thì có điện thoại đến. Có chuyện gì? Tài liệu về vụ tai nạn lần trước anh bảo tôi tìm đã có rồi, bây giờ anh có cần luôn không hả? Cậu cứ để đấy, hổ khăng tôi sẽ qua chỗ cậu. Dạ vâng. Cú máy, anh quay lại người ra phía cầu thang bệnh viện, đứng đó với bao nhiêu tâm trạng đang rối bời. Mọi thứ có lẽ cứ cho nó ngủ yên sẽ là cái tốt nhất bây giờ. Anh thở dài đi lại gần cánh cửa sổ, tiện tay rút trong túi ra một điều thuốc. Giờ chỉ có nó mới giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Khi cô tỉnh dậy thì chẳng thấy ai cả. Cô quay sang giường bên cạnh cũng không thấy Hùng đâu. Không lẽ họ đã đưa anh đi rồi hay sao? Cô vội vàng nhấc tấm chăn ra khỏi người rồi giật phăng kim đang chuyển nước ra khỏi cánh tay. Do giật mạnh quá, chỗ đó bị chảy máu rất nhiều. Nhưng vết đau này đâu có thể bằng nỗi đau trong lòng cô bây giờ chứ. Không, không ai có thể mang anh ấy khỏi cô. Cô còn chưa nói chuyện xong với anh mà. Cô chạy ra ngoài với đôi chân trần, đầu tóc bú xù mà ra khỏi phòng bệnh. Trong đầu cô bây giờ chỉ biết là mình gặp phải anh, phải được nhìn thấy anh lần cuối mà cứ phải phăng phăng chạy đi. Khi Quang quay lại phòng bệnh thì chẳng thấy ai ở đó, mọi thứ trong phòng rất lộn xộn. Có điều không hay, anh vội vã chạy ra ngoài tìm cô. Cô có thấy cô gái trong phòng bệnh kia đi đâu không? Cô ấy vừa chạy khỏi đây mà ra ngoài rồi, mọi người gọi mãi cũng không được. Cô gái kia chưa nói dứt lời, anh liền chạy đi thẳng ra ngoài. Anh chạy khắp khu sân bệnh viện cũng không thấy cô đâu cả. Không biết cô đã đi đâu rồi cơ chứ, không lẽ là cô ấy định đến đó? Nghĩ vậy, anh liền quay nhanh ra phía cổng, ngó nghiêng rồi hỏi thăm xung quanh. Anh ơi, anh thấy cô gái mặc đồ bệnh nhân mà vội vàng chạy ra đây không? Cô ấy bên kia kìa. Anh quay sang nhìn theo hướng của người đàn ông này chỉ thì đúng là cô, nhưng... Nhi, cẩn thận! Cô thất thần đi, chẳng chú ý gì mọi thứ đang di chuyển tấp nập xung quanh. Khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì cô mới ngẩng mặt lên, thì chiếc xe đó đã gần cô mà chẳng thể phanh kịp lại nữa. Rầm! Cô ngã khuỵu xuống đất, đầu đập mạnh xuống đường mà vẫn chưa hề ý thức được điều gì đang xảy ra cả. Trước khi ngơi đi, cô thấy có bóng người chạy thở nhanh và gào tên cô thở to rồi ôm cô vào lòng. Cô thấy vòng tay đó rất ấm áp và những giọt nước mắt thì nhau rơi xuống khuôn mặt. Cô quá mệt mỏi rồi nên cũng chẳng buồn gắng gượng thêm điều gì nữa mà an tâm nằm gọn trong vòng tay đó. Quang hoảng hốt ôm chặt lấy cô vào lòng, hai tay liên tục vỗ vào má của cô không ngừng để đánh thức cô tỉnh lại. Nhi, Nhi, cô mau tỉnh lại đi, tôi cầu xin cô hãy tỉnh lại đi. Anh vội vã bế cô lên rồi chạy thật nhanh vào phía trong bệnh viện. Trong lòng anh lúc này có chút sợ hãi và lo lắng khi cảm nhận được những giọt máu của cô chảy không ngừng. Cứ thế nó thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi của anh. Bác sĩ đâu? Các bác sĩ ở đó cũng vội vàng chạy lại mà đưa cô vào phòng cấp cứu. Mời anh ra ngoài để trong này các bác sĩ còn làm việc. Các anh nhất định phải cứu được cô ấy. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cánh cửa cấp cứu khép lại, anh vẫn thẫn thờ đứng im ở đó. Anh không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Anh chỉ biết là khi thấy cô như vậy thì anh rất sợ. Lòng ngực của anh lúc đó đập rất mạnh và cảm thấy đau. Anh cũng ngạc nhiên với chính bản thân của mình. Kể từ ngày mẹ anh mất cho đến nay, anh chưa từng khóc, chưa từng rơi nước mắt vì một ai. Và cái cảm giác sợ mất đi một thứ gì đó nó lại xuất hiện lại với anh khi thấy cô nằm ở đấy. Kể cả trước, anh có yêu Lan Anh rất nhiều, cũng đã từng đau lòng và xe xỉn vì cô ấy. Nhưng cũng chỉ một vài ngày là anh có thể lấy lại được tinh thần và có thể trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với Nhi thì anh lại có cảm giác khác. Nó là cái cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở và đặc biệt khi làm việc cùng. Anh cảm thấy rất vui vẻ, không còn cảm giác phải đề phòng như những người khác. Cậu ơi! Có phải vừa nãy cậu đã đưa con gái tôi bị tông xe vào đây đúng không? Anh lấy lại tâm trạng thì quay ra, thì ra đó là mẹ của cô. Dạ vâng, cô ấy đã được cấp cứu ở bên trong rồi ạ. Cảm ơn cậu nhiều nha, mà sao tôi thấy cậu quen lắm, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Dạ, cháu là giám đốc của Nhi, lúc chiều tiện đường cháu có đưa cô ấy đến đây. Vậy làm phiền cậu quá rồi. Dạ, không có gì đâu ạ. Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, anh lo lắng chạy lại. Bác sĩ, cô ấy có sao không? Bác sĩ, còn tôi nó không sao chứ? Tôi đã bảo với gia đình rồi, thời gian này phải ở bên cạnh cô ấy. Cũng may là không sao, nhưng vẫn cần ở lại theo dõi xem sao. Giờ có thể đưa bệnh nhân vào phòng bệnh rồi, nhưng không được nhắc đến chuyện đã qua, kẻo bị sốc. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Khi đưa cô vào phòng bệnh ổn thỏa, thì gia đình cô ấy cũng đến. Thế vậy, anh cũng xin phép về trước. Về tới nhà cũng là 9 giờ tối, anh mệt mỏi bước vào phòng, đặt cả cơ thể xuống giường. Anh chỉ mới chợp mắt được một lúc thì có người gõ cửa. Vào đi. Anh, nay ở công ty có chuyện gì hay sao mà trông anh mệt mỏi vậy? Có chút chuyện thôi, giờ cũng muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh, nay bố có gọi cho em, bố muốn chúng ta qua đó sống cùng. Anh đứng dậy qua tủ lấy quần áo, thì nghe thấy vậy, đôi tay anh bỗng cứng lại. Cuối cùng ông ta cũng nhớ đến chúng ta. Giờ ông ta muốn anh em anh quay về đó ở sao? Đã từng bỏ mặc anh em anh bao nhiêu năm rồi, giờ về già lại muốn anh qua đó. Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra, dù có mơ cũng đừng nghĩ tới anh sẽ về lại. Nhưng anh yên tâm, em đã từ chối rồi ạ. Nếu em nhớ ông ấy thì có thể qua thăm, nhưng còn chuyện về đó anh sẽ không bao giờ đồng ý. Còn mọi chuyện của em, anh sẽ giải quyết tất cả, không được nhớ đến ông ấy, nghe chưa? Dạ vâng. Vậy em về phòng của mình nghỉ ngơi đi, anh đi tắm cái đã. Anh đi vào phòng tắm rồi xả nước thật mạnh vào người. Anh đã phải tự mình bươn chải ở cái xã hội này từ nhỏ. Để có được thành quả như ngày hôm nay, anh đã phải vất vả và đánh đổi rất nhiều thứ mới có được. Anh biết bản thân mình khá ích kỷ khi bao năm nay không cho em gái mình đến thăm hay gặp ông ta. Nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ được việc người bố mình từng rất yêu thương lại vì công việc lời ngon ngọt của người đàn bà khác mà bỏ rơi anh em anh. Anh ở trong đó tạm rất lâu rồi mới đi ra. Sau một ngày đã quá vất vả và lo nghĩ nhiều, nên đôi mắt của anh đã nhắm nghiền lại khi anh mới đặt người xuống giường.